Hạ Vi bà S xin chào các bạn. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Hạ Vi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện với tựa đề Hoa nở không màu của tác giả Hy Lưu, truyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Đừng quên like, share, comment và đăng ký kênh để Hạ Vi và ekip Chuyện 23S có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều câu chuyện mới nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Dừng xe trước hàng cháo sườn Huyền Anh quen thuộc, tôi nhìn cô chủ quán khẽ nhuyễn miệng cười rồi bảo: "Cô ơi, cho cháu một suất cháo sườn mang về kèm theo ba, à không, bốn cái quẩy nữa cô nha." "Ừ, đợi cô một lát." "Dạ, chị cháu đang đợi ở nhà đói lắm rồi, cô làm nhanh giúp cháu nhé." "Rồi, yên tâm đi, cô làm ngay cho mày đây." Tôi cười, đảo mắt nhìn qua nồi cháo của cô hôm nay, khói thì bay nghi ngút thơm phức, cái mùi của gạo, của sườn nó hòa quyện vào với nhau thật mê mẩn làm sao. Cũng chính cái hương thơm này khiến cho bụng tôi bắt đầu cảm thấy đói. Đôi ba lần định bảo cô làm thêm cho suất nữa mang về, rồi lại do dự mà thôi. Dù sao thì hồi tối tôi cũng đã ăn no lắm rồi mà. "Này, cháo của cháu đây." "Dạ, cháu cảm ơn cô." Tôi đưa tiền cho cô, rồi nhận lấy hộp cháo đã được đóng gói cẩn thận đeo vào xe máy, nhanh chóng khởi động xe rồi lái đi. Giờ là những ngày cuối thu, thời tiết Hà Nội dần trở nên se lạnh, nhất là về đêm. Tôi chủ quan ăn mặc khá là phong phanh, nên lúc phóng xe về nhà, thi thoảng lại co rúm người lại mà khẽ run lên. Về tới nhà, tôi lái xe xuống thẳng hầm, để xe rồi cầm theo túi cháo lên phòng cho Như Ý, chị gái của mình. Đứng trước cửa phòng của chị, tôi không đẩy cửa đi vào ngay mà gõ lên cửa, cốc cốc cốc ba cái. "Chị ơi, em mua cháo cho chị về rồi đây." Tôi đứng đợi phản hồi của người ở bên trong, mãi mà không thấy gì. Tay giơ lên chuẩn bị gõ tiếp, thì vừa hay người ở bên trong mở cửa ra. Tôi cũng theo đó vội bỏ bàn tay đang lơ lửng ở khoảng không trước mắt xuống. Bàn tay kia cầm theo túi cháo liền đưa lên. "Cháo của chị đây." Chị Như Ý nhìn kiểu tôi lườm nguýt, bực bội nói: "Mày đi hết cái vòng Hồ Tây hay sao mà giờ mới mò mặt về? Có biết là tao đợi mày mua về mà đói hoa cả mắt rồi không?" Nói rồi, chị ấy giật lấy túi cháo từ tay của tôi. Cửa phòng cũng nhanh chóng được đóng lại cái rầm. Vì đã quá quen với kiểu cư xử này nên tôi cũng chẳng mấy bận tâm mà lặng lẽ quay người đi về phòng của mình. Trở về phòng, tôi nằm lăn ra giường, ôm lấy con gấu bông được bố mua tặng vào sinh nhật 2 năm trước. Đêm nào cũng phải ôm con gấu bông ấy mới chịu đi ngủ cơ. Tôi vốn là đứa trẻ bị bố mẹ đẻ bỏ rơi ở trước cửa nhà chị Như Ý. May mắn được bố mẹ chị ấy kêu mang nhận làm con nuôi và nuôi lớn cho đến bây giờ. Họ tốt bụng cho tôi ăn học, phát triển đầy đủ theo đúng lứa tuổi. Công ơn nuôi lớn này tôi luôn khắc cốt ghi tâm, chỉ mong có cơ hội được báo đáp mà thôi. Nghe kể lại thì khi xưa tôi được đặt ở trong một cái nôi ngay trước cổng nhà. Người bỏ rơi tôi hoàn toàn không để lại bất kỳ một vật gì để làm tín vật sau này còn có cơ hội tìm lại. Nghĩ tới đây, tôi bất giác nở một nụ cười thật chua xót. Có lẽ là họ cũng không có mong muốn sau này nhận lại tôi nên mới làm như vậy. Đôi khi tôi vẫn sẽ bâng khuâng mà tự hỏi tại sao họ lại bỏ rơi tôi như thế. Liệu có giống trong các bộ phim Hàn Quốc mà tôi vẫn xem hay không? Có thể là người đẻ ra tôi bị cùng đường hết cách nên mới phải làm như vậy. Hoặc cũng có thể sự có mặt của tôi làm cản trở con đường tương lai của người ấy nên mới phải bỏ rơi tôi. Nhưng cho dù là vì lý do gì thì tôi cũng chẳng có nhu cầu hay nguyện vọng được gặp lại họ. Với tôi thì ở đây chính là nhà của mình rồi. Do là bố mẹ nuôi không biết ngày sinh của tôi nên họ lấy luôn ngày tôi được đặt ở trước cửa nhà. Hay nói đúng hơn, ngày tôi bị bỏ rơi lấy làm ngày sinh nhật. Hằng năm vào ngày sinh nhật của tôi thì chỉ có bố là nhớ đến và để tâm tới. Ông sẽ dẫn tôi ra ngoài đi ăn, mua bánh sinh nhật để cho tôi thổi. Chính vì điều đó nên mỗi món quà mà bố tặng đều được tôi cho là thứ quý giá nhất của mình. Đang nằm thiêu thiêu chuẩn bị ngủ thì tôi sực nhớ ra là mình chưa đánh răng rửa mặt nên đành phải ngồi dậy, há miệng ngáp lấy một cái đầy phóng khoáng rồi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. 15 phút sau tôi bước ra khỏi nhà tắm, tắt đèn trong phòng, bật đèn ngủ rồi nhanh chóng leo lên giường, kéo chăn đắp ngang bụng rồi ôm theo con gấu thân thương mà chìm vào giấc ngủ say. Sáng ngày hôm sau, tôi theo tiếng chuông báo thức mà dậy lúc 5 giờ. Do bác giúp việc về quê ít hôm để lo chuyện gia đình, nên việc dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người sẽ do tôi lo liệu. Qua mẹ Phượng có khen, phở gà tôi nấu bữa trước rất ngon và vừa miệng, nên sáng nay muốn tôi lại nấu món đó cho cả nhà ăn sáng. Khi tôi đang loay hoay nấu ăn ở trong bếp, thì bố Phúc từ ngoài đi vào. "Con đang nấu gì thế Đan Thanh?" Tôi quay ra nhìn bố. "Con nấu phở gà cho mọi người ăn sáng ạ." Ông Phúc nhìn đứa con gái hiểu chuyện này mà chỉ biết khẽ thở dài một hơi rất nhỏ, duy chỉ mình ông cảm nhận và hiểu được thôi. "Cần bố giúp gì không? Bố cũng đang rảnh đây này." Dạ thôi, bố cứ đi tập thể dục như mọi khi đi, lát bố về là sẽ có ngay một bát phở gà thơm nức đến từ đầu bếp hàng đầu nhà họ Ngô tên là Đan Thanh ạ. Ông Phúc nghe con gái ba hoa chích chòe là vậy thì liền bật cười, đi đến gần tôi, đề xuất cắt lá hành giúp. Có bố đứng bên cạnh hỗ trợ nên căn bếp buổi sáng rộn ràng tiếng cười đùa hơn hẳn. Lát sau, trên bàn đã có ba bát phở dành cho bố mẹ và tôi, còn chị Như Ý vẫn đang ngủ nên không có xuống ăn sáng cùng với mọi người. Ông Phúc cầm đôi đũa trên tay, khi đang chuẩn bị lấy phở đưa lên miệng thì liền ngừng lại quay sang hỏi vợ. Tối qua, con bé lại đi chơi về muộn hả? Đâu có đâu, tầm 10 giờ là con bé về nhà rồi. Có chắc là 10 giờ không? Nghe nói gần 1 giờ sáng mà cái Thanh vẫn phải đi mua cháo cho nó đấy. Nghe tới đây, mẹ nhìn sang tôi với một vẻ không mấy vui vẻ. Con nói gì đi, qua chị Như Ý về muộn lắm hả? Dạ không, không có. Ông nghe thấy chưa, cái Thanh cũng nói giống tôi mà. Bà cứ nuông chiều nó đi, bạn bè học cùng thì ra trường hơn một năm rồi. Con nhà mình thì suốt ngày ăn chơi lêu lỏng không lo học hành. Hỏi nó xem học hành đến bao giờ thì ra trường, hay đợi trường nó đuổi thì mới chịu ra. Thấy chồng nổi cáu trong vấn đề học hành của con gái, bà Phượng biết ý mà nhỏ giọng thủ thỉ. Ông cứ bình tĩnh, con bé nói là chỉ còn nợ một môn ba tín chỉ nữa thôi, dự là đến tháng 6 năm sau sẽ ra được trường. Với lại, tôi và ông có mình nó là con gái, tài sản sau này cũng để nó hưởng chứ ai hưởng. Của ăn của để đề huề là thế, thì cứ để con nó thành thơi một chút. Ông không nghe câu, bố mẹ giàu thì con thong thả, bố mẹ nghèo thì con vất vả ngược xuôi. Lời mẹ vừa dứt, bố tôi đập mạnh tay xuống bàn, tạo ra âm thanh mà ai nghe xong cũng giật cả mình. Bà nói vậy là sao? Ý bà là cái Thanh không phải là con gái của nhà này à? Ờ thì, con nuôi với con ruột là khác nhau, sao có thể ngang hàng được? Bà nói thế mà nghe được à? Nhận thấy tình hình có vẻ căng, tôi liền gượng cười mà chuyển chủ đề. Phở sắp nguội hết rồi, bố mẹ mau ăn đi ạ. Này con nấu theo công thức khác hẳn lần trước luôn, bố mẹ ăn rồi cho con nhận xét nha. Bố quay qua nhìn thì bắt gặp vẻ mặt cố tỏ ra như không có chuyện gì của tôi, lại là ánh mắt ái ngại của bố, cùng với đó là sự áy náy đến khó hiểu. Tiếp theo đó thì không ai nói với ai lời nào. Mãi đến khi bố đứng lên sau khi đã ăn hết nửa bát phở, thì mẹ mới ném cho tôi một ánh nhìn mà không thiện cảm chất vấn. Mày lại mách lẻo chuyện của chị mày với ông ấy đúng không? Dạ không, con không có nói gì hết ạ. Con điên mới tin cái mồm mày, đúng là giống y cái con mẹ. Nói tới đây, mẹ như chột dạ điều gì đó mà dừng lại, thở dài một hơi đầy mệt mỏi rồi đứng lên rời đi. Tôi ngồi nhìn theo bóng lưng rời đi của mẹ mà hai mắt cũng rưng rưng. Tôi hiểu bản thân chỉ là con nuôi nên không thể đòi hỏi được mẹ đối xử tốt với mình, giống cách mà mẹ vẫn làm với chị Như Ý. Chỉ là nếu được, xin mẹ hãy nhẹ nhàng với con một chút, cũng đừng lúc nào cũng nhìn con kiểu chán ghét như thế chứ. Đợi mẹ đi khuất dần tầm mắt mình, tôi mới đưa tay lên gạt nhanh giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Tự trấn an bản thân không sao đâu, mọi thứ như này là rất tốt với mày rồi. Tôi thu dọn lại bát đũa trên bàn rồi đem đi rửa, sau đấy đi lấy quần áo của cả nhà mang đi giặt, đúng hơn là bỏ vào máy giặt. Chỉ có một số ít đồ không dùng được bằng máy giặt thì sẽ phải giặt bằng tay thôi, rồi loanh quanh làm các việc dọn dẹp khác nữa thì cũng hết cả cái buổi sáng. Đến chiều, tôi có ca học ở trên trường nên ăn trưa, dọn dẹp lại mọi thứ rồi lấy ba lô đi học luôn. Hiện tại tôi là sinh viên năm 2 của một trường kinh tế và đang theo học ngành kế toán. Mấy ngày sau, bác giúp việc ở dưới quê đã lên làm. Bác có đem theo một ít bánh gọi là đặc sản quê nhà, nhưng mẹ tôi lại chê là không ngon. Thế là tôi đem về phòng mình tự ăn dần, chứ đồ bác ấy mất công đem lên mà mình lại bỏ thì có lỗi lắm. Nay cuối tuần không phải đi học nên tôi ngủ nướng đến hơn 9 giờ mới dậy. Đi xuống nhà thì tôi tình cờ gặp anh Mạnh, bạn trai của Như Ý, đang ngồi một mình ở phòng khách, liền đi tới gần lễ phép cúi chào. Em chào anh ạ. Mạnh nhìn tôi mỉm cười rồi gật đầu lên tiếng. Chào em Đan Thanh, lâu quá rồi không gặp, mà mỗi lần gặp là anh phải trầm trồ nhan sắc của em đấy. Tôi ngu ngơ tỏ ý không hiểu mà thắc mắc. Là sao ạ? Ý của anh là em xinh quá đấy. Da thì trắng, hai má lúc nào cũng hay hay hồng, dáng người cao mảnh mai nhìn rất đẹp. À, em cảm ơn anh đã khen. Em cũng chỉ bằng một phần nhỏ của chị gái thôi ạ. Phần nhỏ là phần nhỏ thế nào được? Em là em ăn đứt chị gái của em luôn đấy chứ. Mà em có bạn trai chưa? Tôi lắc đầu, còn chưa cả cất lời thì có tiếng chị Như Ý ở trên cầu thang truyền đến. Để anh yêu phải đợi lâu rồi, mình mau đi thôi anh. Không sao, đợi người đẹp thì anh đợi bao lâu cũng được. Thật không? Thật. Thế mà em lại cứ tưởng được ngồi nói chuyện với người đẹp thì anh nói bao lâu cũng được cơ. Mạnh bật cười, anh ta không lên tiếng phản bác mà ngược lại còn hướng ánh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý. Bắt gặp cảnh bản thân bị bạn trai ngó lơ, Như Ý càng cảm thấy cô gái trước mặt mới thật chướng mắt làm sao. Chị ấy dùng dàng đi đến, ném đôi giày cao gót xuống đất mà hất cằm nhìn tôi. Đi giúp chị đi, tay chị mới làm bộ móng nên không tiện lắm. Như Ý vừa nói, vừa đưa bàn tay ngọc ngà với bộ móng dài đính đá vô cùng kỳ công và bắt mắt. Tôi ngồi xuống đưa tay mình ra, nhấc một chân của chị lên, rồi từ từ đưa chiếc giày cao gót vào chân, cài dây xong thì chuyển qua chân còn lại. Xong xuôi, chị ấy đi qua tôi rồi bước nhanh gần tới Mạnh mà khoác tay anh ta. Đi thôi anh. Ừ, đi thôi. Tôi đứng lên, vẻ mặt buồn thiu quay người đi vào bếp, thì tình cờ nhận ra ánh mắt của bác giúp việc đang nhìn mình. Đối diện với ánh nhìn thương cảm của bác ấy dành cho mình, tôi liền mỉm cười coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đưa tay xuống bụng xoa xoa. Đói quá bác ơi, có gì ăn không ạ? Cháu muốn ăn gì để bác làm? Gì cũng được ạ. Mà bố mẹ cháu đâu rồi bác? Ông bà chủ đi xuống Quảng Ninh ăn cưới con trai của một người bạn rồi, chắc là tối mới về. À, cháu có nghe bố nói hôm qua rồi mà quên mất. Đến chiều cùng ngày, khi tôi đang vui vẻ cùng với bác giúp việc gieo hạt rau ở mảnh vườn nhỏ trước nhà, thì Như Ý đi chơi về. Không biết là có chuyện gì mà thấy chị ấy hùng hổ đi đến trước mặt tôi. Chị về rồi. Như Ý bỏ qua lời nói của tôi, chị ấy thẳng tay tát Mạnh một cái xuống má trái của tôi. Cú tát mạnh đến mức làm cho tôi đứng không vững. Một phần do bất ngờ nữa nên lảo đảo mà ngã ra luống rau cải vừa mới gieo hạt xuống. Chính mày quyến rũ bạn trai của tao, nên giờ anh em mới đòi chia tay. Tôi lồm cồm bò dậy, mặc kệ cho quần áo còn đang dính đất bẩn, mặt bị tát mà đỏ ửng lên thì vẫn sốt sắng giải thích. Em không có làm gì hết, em không quyến rũ anh Mạnh, chị phải tin em. Đối diện với ánh mắt ngờ vực của Như Ý, tôi vẫn cố gắng giải thích là mình không làm gì hết, thi thoảng có chạm mặt anh ta khi qua nhà đón chị đi chơi thôi, chứ có lén lút làm gì xấu sau lưng đâu mà tán tỉnh cơ chứ. Ấy vậy mà chị Như Ý vẫn không chịu tin, ngược lại còn buông lời khó nghe. Mày biết không, trong cái nhà này, tao tả tin bà giúp việc chứ không bao giờ tin mày. Vậy nên tốt nhất, nên biết thân biết phận mà sống cho tử tế. Đồ ký sinh trùng. Chửi tôi cho đã cái nư, rồi Như Ý bỏ vào nhà, còn tôi thì tủi thân đến mức cúi gằm mặt xuống, không kiềm được mà rơi nước mắt. Bác giúp việc đứng gần đó, chứng kiến mọi chuyện từ nãy đến giờ, nhưng cũng chẳng dám xen vào. Chỉ đến bây giờ mới dám đi đến gần tôi, dùng tay mình vỗ nhẹ lên vai tôi. Đừng khóc, cháu đâu có làm gì sai đâu mà phải khóc. Tôi thút thít ngẩng đầu lên nhìn bác giúp việc, nước mắt lưng tròng mếu máo nói. Cháu không quyến rũ bạn trai của chị ấy, cháu thề là cháu không làm gì cả. Ừ, bác tin cháu, tin vào sự lương thiện của cháu mà. Tôi bật khóc rồi ôm chầm lấy bác giúp việc. Tôi lớn lên từ nhỏ với chị Như Ý, bản tính tôi như nào, lý ra chị ấy phải là người hiểu rõ nhất. Tại sao lần nào có chuyện gì không vui, không vừa ý thì cả mẹ và chị đều đổ lỗi cho tôi. Sau cái tát ở ngoài vườn hôm đó thì Như Ý kiếm cớ gây chuyện với tôi khá nhiều lần. Thật tình là tôi cũng không hiểu lý do tại sao chị ấy với Mạnh lại chia tay nữa. Cũng không biết từ đâu Mạnh lại có số điện thoại của tôi. Tối đến còn hay gọi điện hỏi này hỏi kia, khiến tôi rất bực mình. Mà kể ra thì anh ta cũng gan lì ghê, bị tôi chặn số điện thoại rồi mà vẫn lấy số điện thoại khác gọi tới làm phiền cho bằng được. Đúng là cái kiểu dở hơi luôn ấy. Nghe tiếng gõ cửa, tôi đang ngồi trong phòng để làm bài thì liền đứng lên đi ra mở cửa. Chị. Như Ý xuất hiện trước mặt tôi. Chị ấy mặc một chiếc váy hai dây, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo ngủ màu hồng, trên đầu vẫn còn quấn khăn, hình như là mới tắm gội xong thì phải. Đang làm gì thế? Em học bài ạ. Học lắm làm gì cho đầu to mắt trố ra. Mà kể cũng đúng, mấy cái đứa như mày không học thì làm sao có cơ hội được đổi đời cơ chứ. Tôi không nói lại Như Ý, vì tôi biết tư tưởng và thế giới quan trong chị là khác xa mình. Chị qua tìm em có việc gì không ạ? Sấy tóc cho chị đi, máy sấy bên phòng chị bị hỏng rồi. Vâng, chị vào phòng ngồi đi, để em lên máy sấy cho. Ừ. Như Ý đi từng bước vào phòng của tôi, quan sát một lượt rồi đánh giá. Công nhận, phòng mày nhỏ mà sơ sài thật đấy, chả có vật gì có giá trị cả. Tôi lấy máy sấy tóc từ trong ngăn tủ ra, rồi đi đến gần sấy tóc cho Như Ý. Đang sấy thì chị ấy kêu, nóng. Tôi hiểu ý mà ấn nút chuyển về chế độ bình thường. Tóc Như Ý vừa dày lại dài nữa, nên việc sấy tóc cũng mất thời gian khá lâu. Đợi đến khi sấy xong tóc thì tôi cũng đã mỏi nhừ cả tay. Chị thấy được chưa, em tắt máy nha. Tắt đi. Như Ý ngồi ở mé giường, thoải mái chỉnh lại tóc, hất hất mấy cọng tóc mai cho nó về đúng vị trí, tiện thể ngắm mình trong cái gương ở đối diện luôn. Tôi đi cất máy sấy quay lại chỗ cũ, quay ra thì nghe tiếng chuông điện thoại của mình. Tôi đi lại, cầm điện thoại lên thì nhận ra số gọi đến là của Mạnh. Dù biết bản thân không làm gì sai, nhưng vẫn bất giác nhìn về phía Như Ý, sau đấy thì không do dự mà ấn tắt máy. Sao thế? Sao lại không nghe máy? Số lạ em không có nghe, toàn mấy bọn lừa đảo ấy mà. Vậy hả? Chưa kịp nói thêm gì thì điện thoại trong tay tôi lại đổ chuông. Rõ là âm thanh vui tai nhưng lại khiến tôi giật mình mà đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Đang định cúi xuống nhặt thì bị Như Ý nhanh tay hơn mà nhoài người ra cầm mất. Để chị xem là đứa nào lừa đảo. Không, không cần đâu ạ. Tôi định lấy lại điện thoại thì ai ngờ chị ấy đã ấn nghe mất tiêu rồi. Đã thế còn mở hẳn loa ngoài, khiến giọng nói của người bên kia vang lên rõ mồn một. Em đang làm gì thế? Tại sao lại tắt máy cuộc gọi của anh? Đan Thanh này, em đừng cố tỏ ra chảnh nữa. Khi mà anh còn đang có hứng thú với em thì em nên ngoan ngoãn một chút đi, muốn gì anh cũng chiều. Tim tôi hoảng loạn mà đập bùm bùm theo từng câu nói của Mạnh. Kẻ điên khùng này là đang muốn dìm chết tôi đây mà. Tôi nhìn Như Ý, sắc mặt chị ấy tỏ ra rất đối bình thường, không còn xéo sắc như lần tát tôi trước đó. Alo, anh Mạnh đấy à? Im lặng ít giây, có lẽ là bất ngờ khi thấy bạn gái cũ đang nghe điện thoại. Như Ý, là em sao? Vâng, mới chia tay có chưa đầy một tháng mà anh quên giọng em rồi sao? Tưởng anh học hành giỏi giang, trí nhớ cũng phải tốt lắm chứ. Em lại nói quá rồi, chẳng phải là anh vẫn nhớ cái tên của em đấy sao? Sẵn đây anh cũng muốn hỏi em có cấm cản gì em gái của mình không? Mà sao em ấy khó gần thế, không dễ dãi giống cô chị gì cả. Nghe tới đây, Như Ý liếc nhìn tôi một cách ẩn ý, mang theo sự hài lòng trong đó nữa. Em không, em vẫn luôn để con bé quyền tự do giao du kết bạn mà. Chỉ là nhắc nhở nhỏ không được ăn lại đồ của chị nó mà thôi. Dứt lời, Như Ý nhanh tay ấn tắt máy, rồi bỏ điện thoại của tôi qua một bên, chân phải vắt qua chân trái. Lớp áo choàng ngủ bên trái tuột xuống, làm lộ ra một bên vai trắng ngần. Chiếc váy hai dây màu hường phấn càng làm tôn lên đường cong hoàn hảo, đôi gò bồng nửa kín nửa hở đẹp đến mê người. Thêm một cái hất tóc cũng đủ làm bao người xao xuyến. Mày thấy chị thế nào? Xinh ạ. Còn gì nữa không? Quyến rũ. Thế còn mày, tự nhận xét bản thân mình đi. Thấy chị mình tự dưng ôn hòa đến lạ, khiến tôi cảm thấy áp lực hơn cả lúc chị ấy chửi bới các kiểu. Em chỉ là một cô gái bình thường, không có gì nổi trội cả. Vậy mà có người nói mày đẹp hơn tao. Bất ngờ, Như Ý đứng dậy đi đến gần tôi, tay chị ấy bóp chặt cằm tôi mà nâng lên, tông giọng đột ngột thay đổi. Nói, mày và Mạnh tiến triển đến đâu rồi? Tại sao lại nói dối là số điện thoại của bọn lừa đảo? Tôi đưa tay lên giữ tay Như Ý, ngăn không cho chị ấy tác động mạnh lực lên cằm của mình. Em không có liên quan gì đến Mạnh, chẳng hiểu sao anh ta cứ gọi đến làm phiền. Còn việc nói dối chị khi nãy là em sợ chị hiểu lầm nên mới nói như thế. Tôi nói xong thì bị ăn ngay cái dúi đầu đầy thô bạo của Như Ý, khiến cho toàn thân suýt nữa thì bị ngã. Như Ý chỉ tay vào mặt tôi, nhắc nhở như một lời cảnh tỉnh. Nhớ đấy, ăn lại đồ của chị mày không dễ như vậy đâu. Như Ý nhếch mép cười nhạt rồi quay người đi ra ngoài. Dù biết là chị ấy vô lý thật sự, nhưng tôi vẫn có thể nhẫn nhịn được. Dù sao thì một đứa trẻ được nhận nuôi mà có cuộc sống đầy đủ như hiện tại thì quá ok rồi. Cứ nghĩ bản thân chỉ cần dứt khoát là Mạnh sẽ chán nản mà bỏ cuộc. Ai ngờ hôm sau, anh ta tìm hẳn đến trước cổng nhà, tay cầm theo bó hoa hồng rõ to. Tặng em Đan Thanh. Tôi đứng ngơ cái mặt ra như con ngốc, không hiểu gã này bị làm sao nữa. Anh cầm về đi, tôi không nhận đâu. Sao lại không nhận? Con gái ai cũng thích được tặng hoa mà. Tôi đã nói không nhận là không nhận rồi, anh nhanh biến về giúp tôi đi. Tôi vừa nói, vừa đẩy anh ta đi trong sự vội vàng. Ấy vậy mà mẹ Phượng lại bất ngờ từ trong nhà đi ra. Không rõ đã thấy gì, nhưng vẻ mặt của bà ấy đang là rất bất ngờ. Mạnh đấy hả cháu? Dạ cháu chào bác ạ. Ờ. Mẹ tôi nhìn xuống bó hoa trên tay của anh ta, nụ cười trên môi lại như tươi hơn rồi nói. Cháu đến tìm Như Ý hả? Mau vào trong nhà đi, nó đang ở trong phòng đấy. Dạ không, cháu đến tìm Đan Thanh. Vậy là sao, bác không hiểu? Thực ra thì cháu và Như Ý chia tay rồi bác ạ. Giờ cháu đang theo đuổi em Thanh nhà mình. Mẹ quay qua nhìn tôi, ánh mắt của bà hiện rõ sự khó tin, sau đó là tức giận, nhưng vẫn phải cố kìm nén chúng lại. Thanh, đi vào nhà mẹ có chuyện muốn nói. Thấy mẹ đã đi vào nhà, tôi quay qua giật lấy bó hoa từ tay của Mạnh rồi ném xuống đất. Đồ điên nhà anh nữa, anh cút về cho tôi. Tôi có chết cũng không thích anh đâu. Sao lại như thế? Tôi mặc xác anh ta ở đó rồi bỏ vào nhà. Không hiểu sao mọi chuyện cứ ngày một phức tạp hơn thế này không biết. Đi vào tới phòng khách trong nhà, chưa gì mẹ đã cầm cái chổi lông gà đánh tôi túi bụi. Tôi chỉ kịp đưa hai tay lên như cách che chắn mà thôi. Từng lần xuống đòn của mẹ rất mạnh, kèm với lời chửi cay nghiệt. Cái con mất dạy này, tại sao mày lại cướp bạn trai của chị mày hả? Gia đình tao đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Tôi thấy thế thì vừa cắn răng chịu đựng, vừa cố gắng nói. Không phải như vậy đâu mẹ. Mẹ ơi, xin mẹ hãy nghe con giải thích, con không có cướp người yêu của chị Như Ý. Tôi run rẩy quỳ xuống đất, nước mắt ngắn nước mắt dài trông đầy thảm thương. Mẹ ơi, con không có làm những điều đó, con không làm. Bà ấy dừng tay, chiếc chổi lông gà vẫn chĩa thẳng về phía tôi như không có ý định sẽ ngừng đánh tại đây. Tao không nghe gì hết. Từ trước tới giờ, mày chắc hẳn đố kỵ với Như Ý lắm nên mới bày trò cướp bạn trai của chị mày. Không có, con không có đố kỵ gì hết. Lại còn dám cãi à? Mẹ đưa cây chổi lông gà lên cao, chuẩn bị đánh xuống thì tiếng Như Ý vang lên. Mới sớm ra mà ồn ào thế mẹ. Nghe thấy giọng cô con gái bảo bối của mình, bà Phượng quay qua, hạ tông giọng xuống cùng với một thái độ khác hẳn. Con xuống đúng lúc lắm. Mẹ vừa bắt gặp con Thanh gian díu mập mờ với thằng Mạnh ở trước cổng nhà mình. Rốt cuộc chuyện này là sao? Con chia tay với cậu ta rồi sao? Vâng. Mẹ biết ngay mà, nhất định là do nó làm đúng không? Không phải đâu mẹ. Mẹ nói vậy là đang coi thường con đấy. Không lẽ con lại không bằng nó? Ừ, mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. Công chúa của mẹ là Nhất. Chắc cậu ta bị con đá nên quay ra uất hận, đi tán tỉnh cái Thanh để chọc con tức đây mà. Có lẽ là thế. Con đói quá kiếm gì ăn đã. Mẹ có kêu giúp việc làm yến trứng táo đỏ đấy, con ăn nha. Vâng. Hai mẹ con họ vui vẻ đi vào trong bếp rồi thì tôi cũng lạng choạng mà đứng lên. Cơ thể có mấy chỗ bị đánh, đau rát, nhưng nơi đau nhất vẫn là ở trong lòng. Giá được một lần mẹ nuôi quan tâm chăm sóc âu yếm tôi như cái cách mà bà làm với chị Như Ý thì tốt biết bao. Mấy ngày sau, bố tôi có việc nên phải bay vào thành phố Hồ Chí Minh, dự là hai hôm nữa mới về. Dạo này ở nhà thấy ngột ngạt quá nên tôi toàn ở lại trường. Có ca học thì sẽ lên lớp, còn không thì sẽ ghé vào thư viện của trường đọc sách làm bài tập. Nay ở trường có mấy hoạt động ngoại khóa vui lắm nên đến gần 9 giờ tối tôi mới về nhà. Lên phòng tắm rửa xong thì thấy cuộc gọi nhỡ của Như Ý. Khi tôi đang định ấn gọi lại thì đã thấy số của chị ấy gọi đến. Chị ạ? Mày làm gì mà tao gọi không nghe máy hả con kia? Em đi tắm nên không có mang theo điện thoại. Chị gọi có việc gì không ạ? Qua phòng tao lấy cái túi quà, tao để trên bàn trang điểm mang qua đây. Chị đang ở đâu ạ? Em gọi ship để họ ship qua cho chị nha. Không được, bên trong là cái đồng hồ trị giá mấy chục triệu của tao, lỡ mất thì sao? Thôi, mày chịu khó giúp chị đi, lấy đi vội quá nên để quên, giờ mà về nhà lấy thì bất tiện lắm. Vâng, chị đọc địa chỉ đi để em mang qua cho. Nhận được địa chỉ mình cần mang đồ tới, tôi tra Google Map thì biết đây là địa chỉ một quán bar. Bản thân cũng không nghĩ ngợi nhiều mà thay đồ rồi qua phòng Như Ý, lấy hộp quà mà chị nhắc đến khi nãy để mang đi. Tôi chạy xe mất gần 20 phút thì cũng tới nơi, chưa gì đã thấy mấy tên cao to lực lưỡng đứng ở ngoài cửa quán bar rồi. Tôi gọi cho Như Ý để kêu chị ra ngoài cửa lấy đồ, ai dè chị ấy lại bảo tôi mang vào bên trong cho mình. Bước vào quán bar, tôi đảo mắt nhìn quanh xem Như Ý đang ngồi ở đâu. Nơi đây nổi tiếng quy tụ toàn các dân chơi thứ thiệt, nam thì ăn mặc bảnh bao, đầu vuốt keo, nước hoa thơm lừng, còn nữ thì trang điểm xinh đẹp, ăn mặc sexy quyến rũ. Để ý là toàn mặc váy ngắn đến bẹn luôn ấy, chứ đâu có ai ăn mặc kiểu kín cổng cao tường như tôi đâu. Bảo sao mấy người kia cứ nhìn tôi như sinh vật lạ vậy. Đúng lúc này, một dáng vẻ quen thuộc ở đằng xa đứng lên vẫy vẫy tay mà nhìn về phía tôi. Nhận ra đó là Như Ý, tôi liền mỉm cười mà đi đến gần. Chị ơi, em mang đồ qua cho chị này. Lúc đi đến thì không có để ý, giờ nhìn ra mới thấy cái bàn chị tôi đang ngồi, bên cạnh còn có 7 người khác nữa. Sự xuất hiện của tôi làm cho 7 cặp mắt ấy nhìn theo cùng với sự tò mò mà quay ra hỏi Như Ý. Ai đây? Em gái cậu hả? Wow, em gái Như Ý xinh thật đấy. Vậy mà chẳng chịu giới thiệu cho bạn gì hết. Hình như là đúng rồi này. Lâu quá không gặp, con bé càng lớn càng xinh nha. Như Ý nghe xong thì chỉ biết cười. Chị ấy đi đến đứng bên cạnh tôi. Xin giới thiệu với mọi người, đây là em gái Đan Thanh của mình. Con bé sống kiểu hướng nội nên ít đi chơi. Vậy thì tối nay, để em ấy ở lại đây chơi cùng bọn mình đi. Dù sao thì càng đông càng vui mà. Đúng đấy, ở lại chơi đi em. Tôi thì không mấy bận tâm lời mời chào này, chỉ quay qua nhìn chị Như Ý. Em còn có việc nên về trước đây, chị và mọi người ở lại chơi vui vẻ nha. Thấy tôi toan rời đi, Như Ý ngay lập tức nắm lấy tay tôi giữ lại. Ở lại đi. Không đợi tôi phản hồi lại, Như Ý cứ thế kéo tôi ngồi xuống, hòa vào cuộc vui của mấy người họ. Được biết đây là nhóm bạn chơi chung với Như Ý thời gian gần đây. Nay là sinh nhật của một thành viên trong nhóm, nên mọi người kéo nhau lên bar để tổ chức. Món quà khi nãy tôi mang qua cũng là để tặng sinh nhật cho người đó. Mặc dù tôi đã nói rõ là bản thân không uống được rượu và từ chối khéo nhưng vẫn bị ép uống. Tôi quay sang cầu cứu Như Ý thì lại nhận được lời khích lệ. Uống đi, lát chị đưa mày về không phải lo. Cứ như thế tôi bị ép uống mấy cốc liền, đầu óc dần trở nên quay cuồng, mọi thứ đảo lộn lúc nào không hay. Dù cho là vậy thì tôi vẫn cảm nhận được bàn tay của người lạ đang đặt lên eo của mình. Đã thế còn kéo tôi dựa vào đầu của anh ta nữa chứ. Tôi đẩy ra mấy lần mà không được, chỉ nghe thấy anh ta ghé sát tay tôi mà thủ thể. Ngoan nào bé yêu, chị gái em tặng em cho anh rồi mà. Miệng tôi lúc này trở nên khô khan mà thốt lên trong hơi thở không mấy ổn định. Không, không phải. Tôi dần trở nên không còn chút sức lực nào để chống cự. Biết là bản thân bị bế lên và mang đi đâu đó mà cũng chẳng thể chống lại. Miệng chỉ có thể mơ hồ gọi tên chị gái. Chị ơi, cứu em, xin hãy cứu em đi mà. Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái đau nhức toàn thân, nhất là vùng kín ở dưới. Những ký ức tối qua dần ùa về, khiến tôi bất giác ngồi bật dậy. Bản thân không một mảnh vải trên người, quần áo thì nằm ngổn ngang dưới đất. Bên cạnh là một khoảng trống trơn, nhưng nhìn lại vết nhầu nhĩ của ga giường, cũng để hiểu đêm qua đã diễn ra những trận cuồng phong đến nhường nào. Trong đầu tôi lúc này chỉ muốn về nhà thôi. Tôi bước xuống giường, nhặt quần áo dưới đất của mình lên rồi mặc vào người. Ra khỏi khách sạn, tôi vẫy bừa một chiếc taxi gần đó rồi kêu họ chở mình về nhà. Xe chạy đến trước cổng, tôi bước vội xuống xe định đi vào nhà thì bị chú tài xế gọi lại. Cô ơi, cô chưa trả tiền xe. Lúng túng hoảng sợ. Cháu... Vừa hay gặp bác giúp việc đi chợ về, trông thấy tôi bác liền cất tiếng gọi. Thanh, cháu đi đâu cả đêm giờ mới về nhà thế? Bác ơi, bác giúp cháu trả tiền xe với. Ừ, để bác trả cho. Tôi quay người đi nhanh vào trong nhà, thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách ghi chép gì đó. Bà ấy thấy tôi liền dừng bút, để quyển sổ xuống bàn rồi hỏi. Đi đâu mà giờ mới về? Chị Như Ý đâu rồi mẹ? Mẹ mau nói đi, chị Như Ý ở đâu? Ơ hai cái con này, mày đi cả đêm, xong giờ về mặt nặng mày nhẹ thái độ với ai hả? Con không có thái độ gì hết, con có việc gấp cần gặp chị ấy. Mẹ nói cho con biết đi. Tôi nói ra những lời này trong sự kiềm chế tột cùng, tay nắm chặt lấy vạt áo để điều chỉnh lại sự kích động trong mình, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra lấp đầy khóe mắt. Thấy tôi hai mắt đỏ hoe, điệu bộ gấp gáp cùng sự mệt mỏi đến lạ khiến mẹ nhướng mày thở dài một cái rồi bảo. Ở trên phòng ấy. Tôi đi lên tầng, hướng thẳng phòng của Như Ý mà bước đến, dùng hết sức gõ cửa phòng, đúng hơn là đập mạnh tay mình lên cánh cửa gỗ chắc nịch ấy. Mở cửa, mau mở cửa ra. Chị Như Ý, chị mau ra đây cho em. Tôi dần mất kiểm soát mà đập liên tục tay của mình lên cửa. Bỏ qua nỗi đau thể xác, tôi giống như một con thiêu thân, chỉ muốn kêu gào người ở bên trong ra mở cửa để gặp mình. Đợi mãi thì người ở trong cũng mở cửa ra. Như Ý nhìn tôi như không có chuyện gì xảy ra rồi hỏi. Sao? Muốn gì? Chị nói đi, chuyện tối qua là sao? Tại sao em lại ngủ với bạn của chị? Chị ta nghe thấy vậy thì bật cười thích thú, trông có vẻ như đang rất hả hê, đã thế còn hỏi ngược lại tôi một cách đầy bỡn cợt. Ngủ với nhau rồi sao? Mới quen biết nhau mà đã lên giường rồi. Thế này thì đúng là mày còn dễ dãi hơn cả chị rồi đấy. Chị nói láo, rõ ràng là chị cố tình hại em. Chị nói là sẽ đưa em về, nhưng tại sao chị lại không đưa em về? Ơ, thật thế hả? Tối qua chị thấy mày cứ tựa đầu vào vai người ta. Chị có ngỏ ý đưa mày về mà mày không chịu. Rồi sau đó làm sao nữa thì ai mà biết được. Tôi ức không chịu được. Rõ là chị ấy biết tất cả. Có khi còn là người lên kế hoạch hãm hại tôi. Ấy thế mà giờ đây lại nói cái giọng như không có liên quan gì. Chị nói dối, là chị hãm hại em mà. Nói xong tôi bước tới, dùng hai tay bóp chặt cổ Như Ý. Chị mau nói đi, là chị hãm hại em đúng không? Chị gọi em đến rồi để em uống say, sau đó để người khác hãm hiếp em. Như Ý bị tôi bóp chặt cổ, chị ta ra sức cào cấu lên tay tôi, miệng hét lên. Bỏ tao ra, mau bỏ tao ra. Cùng lúc đó, tiếng bước chân hớt ha hớt hải của bà Phượng từ dưới nhà đi lên. Trông thấy cảnh con gái bị bóp chặt cổ, bà ấy liền lao tới kéo tôi ra. Thành, mau bỏ tay ra, mày định giết chị gái mày à? Dưới sự đồng sức đồng lòng của mẹ con họ, tôi bị kéo ra, tiếp đó là bị đẩy mạnh mà ngã lăn ra đất. Bà Phượng dồn toàn bộ sự quan tâm lên người Như Ý, lo lắng hỏi han khi thấy chị ta ho sặc sụa. Có sao không con, có bị thương ở đâu không? Như Ý lắc đầu ho thêm mấy tiếng rồi ngừng. Con không sao. Tôi lết thân xác mệt mỏi mà đứng lên. Ngay tức thì, Như Ý bước đến tát tôi một cái rõ là mạnh, giọng nói kênh kiệu thách thức. Mày thích chết phải không? Sao dám bóp cổ tao? Tôi một tay ôm má, hai mắt trừng lên nhìn Như Ý đầy uất hận mà hỏi. Em đã làm gì sai với chị sao? Từ trước đến giờ, em lúc nào cũng nhường nhịn chị. Chị nhờ gì em cũng giúp. Em cũng biết mình chỉ là phận con nuôi, nên không dám đòi hỏi phải như này như kia. Thế mà tại sao chị lại đối xử với em như thế? Em đâu có làm gì ác với chị. Mày thấy sống ở nhà này oan ức lắm hả? Vậy để tao kể cho mày nghe lý do tại sao tao ghét mày. Tại sao tao phải chia sẻ bố mẹ cho mày, trong khi chúng ta không chung huyết thống. Tại sao lúc nào bố cũng đem mày ra so sánh với tao. Tại sao ông ấy luôn nhìn mày đầy tự hào, còn nhìn tao như kiểu khắc tinh vậy hả? Vừa nói, Như Ý vừa dùng đầu ngón trỏ ấn mạnh lên trán tôi. Lực mỗi lúc ấn một mạnh, như nỗi tức tưởi của chị ta dành cho tôi ngày một nhiều. Tại sao đến người tao yêu cũng quay ra tán tỉnh mày? Rốt cuộc thì mày là cái thá gì mà cứ ám cuộc đời tao thế hả? Tôi đưa tay lên bắt lấy cổ tay của Như Ý, ngăn không cho chị ta ấn lên trán của mình nữa. Chị có thôi đi không? Tại sự kém cỏi của chị là lỗi của tôi sao? Bố có thể yêu ái tôi hơn, nhưng chị nhìn xem, chị vẫn còn có một người mẹ luôn sẵn sàng bao che cho mọi thói hư tật xấu của chị cơ mà. Từ trước đến giờ, mẹ cũng có đối xử với tôi tốt đẹp gì đâu. Tôi chỉ có mỗi bố bên cạnh, mà chị cũng tham lam đồ độc chiếm là sao? Tôi nói câu này ra có thể là hơi ích kỷ hẹp hòi, nhưng thực sự là trong cái gia đình này, ngoài bố là thật lòng yêu thương, thì hai mẹ con họ coi tôi còn tệ hơn cả người ở trong nhà. Bà Phượng nghe thấy tôi nói như thế, thì cũng lao tới mà tát tôi một cái. Mất dạy! Nhà tao kêu mang mày để nhận lại cái sự hỗn xược này hay sao? Tôi nhếch mép cười. Công nhận, hai mẹ con nhà này biết tát thật đấy. Người tát má trái, người tát má phải. Thế là mặt tôi tự dưng đỏ đều cả hai bên. Con đâu có nói gì sai mà mẹ phải tức giận như thế. Con hỗn xược ở đâu khi mà những lời mình nói đều là sự thật? Mẹ chỉ tay vào mặt tôi nhưng lại chẳng biết phải nói lại ra sao thì phải. Mày. Thôi mẹ ạ, nói với nó làm gì để thêm bực mình. Bố tốt bụng nỡ nhận nuôi người ta rồi thì để nó ở nhà thêm 2-3 năm nữa, sau đó gả chồng đi là xong. Ừ, mẹ cũng nghĩ như thế đấy. Giờ thì tôi đã hiểu rõ, không phải cứ sống biết điều, biết nhún nhường là sẽ tốt đâu. Nếu trong tâm người ta đã coi mình là cái gai trong mắt, cho dù mình có cố gắng hết lòng với họ thì mọi thứ đều chỉ là sự lợi dụng mà thôi. Tôi của hiện tại đã mệt lắm rồi, cả thể xác và tâm hồn đều chồng chất những vết thương khó nói ra. Trở về phòng, tôi đi vào nhà tắm, cởi bỏ quần áo đã bẩn trên người mà vứt vào gió, đứng dưới vòi sen để cho từng dòng nước chảy lên cơ thể của mình. Những tàn tích, dấu vết của một đêm hoan ái vẫn còn lằn trên làn da trắng ngần của tôi. Càng ra sức trả mạnh cho nó trôi đi thì nơi ấy lại càng đỏ lên trông thấy. Tôi bật khóc nức nở, tiếng nước chảy cùng với tiếng khóc như hòa vào với nhau, chẳng thể phân biệt nổi. Giống như những đau đớn tủi hờn tôi phải chịu sẽ chẳng thể chia sẻ cùng ai, vì tôi biết cuộc đời mình từ khi sinh ra đã là điều không mong muốn rồi. Vì không mong muốn nên mới bị bỏ rơi. Ở trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ thì tôi cũng chịu ra ngoài, nằm lăn xuống giường mặc cho tóc vẫn còn đang rất ướt. Trong đầu khi ấy là một mớ hỗn độn. Điều tồi tệ xảy ra đêm qua đã khiến tôi phần nào mất đi sự tự tin, niềm kiêu hãnh vốn có của bản thân. Tôi không phải quá nguyên tắc với mình, chỉ là tôi muốn dành điều ấy cho người mình yêu, người thật sự đem lại cảm giác an toàn cho mình, chứ không phải dành cho kẻ mình vốn chỉ gặp lần đầu mà thôi. Nước mắt tôi vẫn cứ dần chảy mà lăn dài xuống gối, khuôn mặt thì như một kẻ vô hồn, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi ngủ đến đầu giờ chiều thì mê man tỉnh lại, thấy cả người lạnh toát nên đã kéo tấm chăn mỏng bên cạnh rồi đắp lên người, quay người ngủ tiếp. Cứ như vậy cho đến tối, tôi mê man nghe tiếng bước chân đi đến gần mình, giọng nói quen tai vang lên, người ấy còn tát lên má tôi mấy cái nữa, cùng với tiếng gọi đầy hoảng hốt. Thành, Thành ơi, cháu mau tỉnh dậy đi. Có một bàn tay chạm lên trán tôi. Nóng quá, sao lại để sốt ra thế này? Tôi cố gắng mở mắt, khuôn mặt người trước mặt dần lộ ra, tuy không rõ ràng nhưng đủ để tôi nhận ra đấy là bác giúp việc. Cháu không sao đâu ạ. Không sao cái gì mà không sao, để bác qua gọi bà chủ đưa cháu đi bệnh viện. Tôi giữ tay bác ấy lại, khẽ lắc đầu. Đừng phiền bà ấy, cháu không sao thật mà. Bác giúp việc nhìn tôi xót xa. Cả ngày nay bà chủ giao nhiều việc quá, bác không để ý tới cháu, giờ mới lên coi thử, ai ngờ ốm sốt đến mức này rồi. Vâng, cháu cứ ngủ li bì cả ngày mà không để ý lắm. Thôi nghỉ đi, để bác xuống nhà nấu cho ít cháo, lát còn uống thuốc. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Ơn huệ gì ở đây, ông chủ lúc nào cũng dặn bác phải để ý chăm sóc cho cháu, thế mà bác sơ ý quá. Nói xong bác giúp việc rời đi, sau đó quay lại với chậu nước ấm cùng với một cái khăn lấy trong nhà tắm để chườm cho tôi. Không biết bác ấy có nhìn thấy không, nhưng tôi đã âm thầm rơi nước mắt khi đón nhận được sự quan tâm như thế này. Bác vô tình giống như một người mẹ đang chăm cho một cô con gái bị ốm của mình vậy. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn được ăn một bát cháo thịt bằm rau củ thơm ngon. Vậy nên dù không có tâm trạng để ăn thì tôi vẫn cố ngồi dậy ăn từng thìa cháo. Cháu thấy sao? Có vừa miệng không? Vâng, ngon lắm ạ. Ngon hơn ngoài hàng luôn. Vậy thì ăn nhiều vào. Trông cháu lúc này tiểu tụy và thiếu sức sống lắm đấy. Có chuyện gì khiến cháu không vui sao? Hồi sáng bác đứng ở dưới, nghe thấy trên lầu lời qua tiếng lại căng thẳng lắm. Không có gì đâu bác ạ, bác đừng bận tâm. Mai bố cháu đi công việc về có hỏi thì bác cũng đừng kể gì nha. Cứ bảo là mọi thứ ở nhà vẫn tốt là được. Ừ, bác biết rồi. Nhưng mà nếu có ấm ức gì thì cháu nên kể cho bố mình biết. Có gì ông ấy sẽ làm chủ cho cháu. Dạ thôi, toàn mấy cái chuyện vặt vãnh ấy mà. Tôi ăn gần hết bát cháo rồi mới thôi, nhận lấy mấy viên thuốc từ bác giúp việc mà có chút do dự. Sao thế? Cháu sợ uống thuốc à? Dạ, tại nó đắng, nên từ nhỏ đến giờ cháu vẫn rất ghét uống thuốc. Lớn rồi mà cứ như con nít vậy. Trong túi bác có cái kẹo đây này, cháu uống xong rồi ngậm kẹo là hết đắng ngay. Hồi bé, tôi bị nghẹn thuốc trong cổ họng, nên thành ra nảy sinh tâm lý sợ uống thuốc. Vậy nên lần nào ốm, bố cũng phải dỗ dành thủ thỉ bao điều mới dụ tôi uống thuốc thành công. Giờ lớn rồi, trưởng thành rồi, nhưng vẫn còn sợ lắm. Chỉ là ít nhõng nhẽo lại như lúc nhỏ mà thôi. Nhìn mấy viên thuốc trong tay, tôi hít lấy một hơi rồi bỏ chúng vào miệng, nhanh chóng cầm cốc nước lên uống. Cái đắng của thuốc khiến tôi cau mày nhăn mặt mà kêu lên. Đắng quá! Bác giúp việc thấy vậy thì nhanh tay bỏ viên kẹo vào miệng tôi. Ngay lập tức, vị ngọt được lan tỏa trong miệng khiến tôi dần nở ra một nụ cười hài lòng. Nhìn người đàn bà trước mặt với lòng biết ơn vô cùng. Cảm ơn bác ạ. Nhờ được bác giúp việc chăm sóc mà tôi dần hạ sốt. Qua đến ngày hôm sau thì tỉnh táo hơn nhiều. Dù vậy thì tôi vẫn nghỉ học mất 3 hôm, tự nhốt mình trong phòng để bình ổn lại cảm xúc và tâm trạng rồi mới đi học trở lại. Chuyện tối đó tôi cũng không kể cho ai hết, ngay cả bố. Tôi cũng không dám kể ra vì sợ ông suy nghĩ, lại trách móc như ý, để chị ta ghét tôi thêm, rồi làm ra những chuyện điên khùng khác nữa. Chiều tối đi học về, thì tôi vô tình nghe thấy giọng nói lớn tiếng của bố ở trong phòng khách vọng ra. Đi sát lại gần hơn, tôi nhìn ra được bố và mẹ đang ngồi nói chuyện. Thoáng qua thì bầu không khí có vẻ căng thẳng khi mà chẳng ai nhìn vào mặt ai. Giờ ông tính sao? Người ta sẽ chẳng chịu giúp nếu như nhà mình không chịu gả con gái cho. Để tôi tính cách khác thôi, chưa hôn nhân đại sự của các con, tôi muốn để bọn chúng tự do quyết định. Ông cứ nói quá, như ý thì rõ ràng là như vậy rồi. Còn cái Thanh, ông gả Quách nó đi cho xong. Ông Phúc nghe vợ nói câu này liền nổi giận đùng đùng, vẻ mặt tức giận nhìn bà Phượng oán trách. Bà nói như vậy mà nghe được sao? Chả lẽ chỉ vì nó không phải là con do bà mang nặng đẻ đau ra nên bà mới có thể dễ dàng nói như thế được? Bà Phương không chút do dự mạnh miệng đáp. Tất nhiên rồi, bao năm tôi và ông nuôi lớn dưỡng dục, giờ việc kinh doanh của gia đình mình gặp khó khăn, đòi hỏi nó một chút chả lẽ lại không được sao? Bà ích kỷ nó vừa vừa thôi, lúc nào cũng chỉ biết đến như ý như ý. Cái Thanh tuy không phải con ruột của bà, nhưng nó là con... Tôi đang hết sức lắng tai nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ thì bị tiếng bác giúp việc ở sau lưng làm cho giật mình. Đan Thanh, sao cháu không vào nhà, đứng ở trước cửa làm gì thế? Dạ cháu... Ông Phúc nghe được thế thì liền đứng dậy mà đi ra ngoài. Con đi học về rồi sao? Dạ, hôm nay con phải ở trên trường photo tài liệu cho các bạn nên về hơi muộn ạ. Ừ, mau vào nhà đi. Bố nhìn tôi mỉm cười gật đầu rồi quay qua bác giúp việc. Bác vào bếp, hâm nóng lại đồ ăn cho con bé nha. Vâng, tôi vào làm ngay đây. Tôi cùng bố đi vào nhà, trong khi bố kêu tôi lên phòng thay đồ rồi đi xuống ăn tối, còn mẹ thì lại bảo: "Về rồi thì ngồi xuống đây nói chuyện một chút đi." "Dạ vâng." Tôi đi đến ngồi xuống ghế đối diện mẹ. Bố đứng ở bên dù không muốn lắm thì vẫn chậm chậm bước đến ngồi kế bên mẹ. "Bà muốn nói gì sao?" "Chuyện mà tôi với ông vừa bàn đấy. Con bé lớn rồi cũng cần được biết. Chúng ta cần bàn bạc lại đã." Phớt lờ lời đề nghị của bố, mẹ nhìn tôi đầy thẳng thắn rồi đặt vấn đề: "Con đứng ở ngoài nãy giờ chắc cũng nghe được gì đó rồi phải không?" "Dạ vâng, con nghe được một chút ạ." "Vậy thì mẹ cũng nói luôn để con biết rõ thêm. Hiện tại tình hình kinh doanh sản xuất của công ty nhà mình không được tốt, cần có thêm vốn đầu tư và cơ hội để tiếp cận thị trường tiêu thụ mới tiềm năng hơn, nhằm phát triển bền vững trên chặng đường lâu dài sắp tới. Nói tóm lại là công ty nhà mình đang rất khó khăn, nếu không nhận được sự giúp đỡ thì rất có thể phải đứng trên bờ vực phá sản. Vậy nên bố mẹ muốn con giúp." "Mọi người muốn con giúp thế nào ạ?" Nói đến đây, bố có ý ngăn mẹ lại, không cho bà ấy nói ra, nhưng rồi lại bị mẹ tôi khước từ. "Ông ngồi yên đó đi, để tôi nói. Giờ có một bên có thể giúp được gia đình chúng ta, đó không ai khác chính là chú Chí, bạn đại học của bố con. Hai bên cũng đã gặp mặt nói chuyện với nhau và chú ấy có điều kiện đi kèm." "Đó là gì ạ?" "Nhà chú ấy có một cậu con trai 30 tuổi mà chưa chịu yên bề gia thất. Giờ ông bà bố mẹ đều mong có cháu bé bồng, nên muốn tìm một bên môn đăng hộ đối để đi tới kết hôn." Tôi dần hiểu ý của mẹ, bà ấy là đang muốn gả tôi đi cho người khác. "Con cứ yên tâm, là gia đình chú Chí rất giàu và có bề thế, làm dâu nhà giàu là chỉ có sướng thôi." "Nếu sướng như vậy thì tại sao mẹ không để chị Như Ý gả đi?" "Ờ, hay cái con này." Nổi giận mà quát tôi nhưng rồi lại thôi, chắc bà ấy nhớ ra là bản thân đang cần nhờ vả tôi, miệng khẽ cười rồi nói: "Thật ra thì do tuổi của Như Ý và con trai nhà đó bị xung khắc không hợp mệnh, lấy về một trong hai sẽ chết, nên là tuyệt đối không thể lấy nhau. Thay vào đó thì tuổi của con và cậu ấy rất hợp, rất tốt cho gia chủ." Tôi nhìn người đàn bà trước mặt một cách đầy hoài nghi rồi chuyển ánh nhìn qua bố, bởi nếu đây thực sự là điều bố muốn thì tôi sẽ làm. "Bố, bố nói gì đi, công ty nhà mình đang gặp khó khăn lắm ạ." "Lại còn phải hỏi, con không tin mẹ nói sao?" "Bố nói đi, con chỉ tin được lời của bố trong cái nhà này thôi." Bố tôi chậm chậm gật đầu, ông không dám nhìn vào mắt tôi để tiếp lời, dường như là đang rất do dự, ái ngại cho điều gì đó. Tôi lại tiếp tục hỏi, hai tay bất giác đan vào nhau một cách bất an. "Bố muốn con kết hôn thật sao?" Mặc kệ mẹ tôi ở bên cứ thao thao bất tuyệt đủ điều, tôi vẫn chỉ nhìn bố mà chờ đợi cho đến khi ông nói: "Chuyện này để sau đi, bố sẽ nghĩ hướng giải quyết khác." "Sau là sau thế nào? Ông quên là nhà bên đó mời chúng ta mai qua nhà họ dùng bữa sao?" "Chỉ là mời ăn tối thôi, chứ tôi đã hứa hẹn gì với bên đó đâu. Thanh, con lên phòng đi, để bố mẹ nói chuyện." "Vâng ạ." Tối đó, tôi nằm trằn trọc mãi mà không thể nào đi vào giấc ngủ được. Trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện hồi tối, nghĩ đến sự khó xử của bố mà lòng tôi buồn theo. Chẳng phải tôi vẫn luôn tự nhủ với bản thân, chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp công ơn nuôi nấng của bố mẹ nuôi sao? Giờ đây có cơ hội bày ra trước mắt rồi, tôi lại không muốn làm chúng là sao? Phải chăng tôi đang quá ích kỷ và vô ơn? Thao thức tới gần sáng tôi mới chợp mắt, cứ nghĩ là sáng nay không phải đi học thì có thể ngủ đến trưa. Ấy thế mà lại bị đánh thức bởi tiếng gọi của mẹ Phượng. Bà ấy gõ cửa phòng tôi cùng tiếng hối thúc như đang gấp gáp. "Thanh ơi, mở cửa cho mẹ. Mau mở cửa cho mẹ đi." Tôi tỉnh dậy trong sự uể oải, bước vội xuống giường đi ra mở cửa phòng. "Mẹ ạ." "Ừ, sáng bảnh mắt ra rồi mà vẫn còn ngủ à? Mẹ qua phòng con có việc gì không?" Mẹ đưa cho tôi cái túi bà ấy đang cầm trên tay rồi bảo: "Mặc thử đi, mẹ nghĩ là con mặc bộ váy này cho bữa tối nay bên nhà chú Chí sẽ rất hợp đấy." "Con cũng phải đi sao ạ?" "Ừ, đi chứ, chú ấy mời cả nhà mình qua mà." "Thế chị Như Ý có đi cùng không ạ?" "Con bé bận rồi, tối nay chỉ có bố mẹ và con đi thôi." Tôi rất muốn hỏi con không đi được không, nhưng nhìn thái độ này của bà ấy, chắc tôi không đi không được rồi. "Con mau vào mặc thử cho mẹ xem đi, xem có bị rộng quá không. Dạo này mẹ thấy con hơi gầy rồi đấy." "Vâng." Đón nhận sự quan tâm từ mẹ mà lòng tôi không thể vui nổi. Bao năm sống cùng nhau, bà ấy chẳng buồn quan tâm tôi gầy hay béo. Giờ có việc cần dùng đến tôi thì lại tốt bụng mà hỏi han. Tôi mang theo chiếc váy mới được mua vào trong nhà tắm để mặc thử. Do chiếc váy có phần khóa kéo ở sau lưng mà một mình tôi không thể kéo được, nên đành mở cửa đi ra. Mẹ kéo khóa giúp con được không? Được, con quay lưng ra đây mẹ kéo cho. Tiếng khóa kéo cái rẹt vang lên, vòng eo nhỏ nhắn với sắc vóc mảnh mai được chiếc váy ôm kín vừa như in. Mẹ ngắm nhìn tôi một vòng rồi khen. Đẹp quá, rất vừa với dáng người của con. Vâng. Thế mình thống nhất, mặc bộ này cho buổi tối nay nha. Mẹ cầm tay tôi, vẻ mặt bà ấy nhu mì chứ không dữ tợn như mọi khi, ánh mắt cũng dịu hiền như mỗi khi bà ấy nhìn như ý vậy. Mẹ biết, làm như vậy là khó cho con, nhưng mà xin con giúp bố mẹ lần này thôi có được không? Liệu người ta có chịu lấy con hay không? Chịu, tất nhiên là phải chịu rồi con gái của mẹ xinh đẹp thế này cơ mà. Vừa nói, mẹ vừa đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của tôi, bàn tay ấy còn vuốt cả lên má của tôi như đang muốn cưng nựng. Tôi đang nghĩ rằng mình có thể phớt lờ những cử chỉ, những lời nói giả vờ quan tâm này, nhưng cho đến giờ tôi nhận ra mình vẫn thèm khát được mẹ quan tâm, nói lời yêu thương như bao đứa trẻ có mẹ ngoài kia. Dặn dò tôi đôi điều xong thì mẹ ra ngoài, tôi vào nhà tắm thay đồ rồi đi ra, nghĩ là sẽ ngủ tiếp nhưng rồi lại nằm với bao suy nghĩ vu vơ. Tối hôm đó, tôi ngồi vào xe theo bố mẹ qua nhà chú Chí dùng bữa. Ấn tượng đầu tiên của tôi là nhà họ rất to và rộng. Căn biệt thự được thiết kế kiểu Pháp, nhìn rất sang trọng mà kiêu sa. Bước vào trong thì cứ phải gọi là bề thế thấy rõ khi mọi thứ đều toát lên mùi tiền. Chúng tôi được chú Chí cùng vợ là cô Ánh đứng ở cửa lớn tiếp đón rất nhiệt tình. Họ trông thấy tôi thì ngay lập tức trao nhau ánh mắt hài lòng rồi khẽ mỉm cười. Cháu là... Đây là Đan Thanh, con gái thứ hai của nhà tôi. Tôi cúi đầu lễ phép rồi thưa. Cháu chào cô chú ạ. Chào cháu. Chú Chí là bạn học thời đại học của bố cháu, bên cạnh là vợ của chú ấy, tên là Ánh. Dạ vâng ạ. Tiếp đó, chúng tôi được dẫn vào trong nhà ngồi chơi, chuyện trò chờ đợi trong lúc đồ ăn được chuẩn bị xong. Đang nói chuyện vui vẻ, thì từ trên lầu có một người, anh ta trông có vẻ to cao, chững chạc, nhưng nhìn đến khuôn mặt thì hơi ngờ nghệch. Anh ta đi lại đứng trước mặt cô Ánh, mà không thèm để ý đến việc nhà đang có khách. Đói, đói quá cho ăn đi. Khuôn mặt anh ta dần trở nên méo mó như đứa trẻ lên ba đòi người lớn cho ăn, chân cứ liên tục dậm mạnh xuống nền nhà. Mau lên, đói, đói. Mẹ biết rồi, Chí Bình ngoan đợi mẹ chút nha. Không, đói, đói lắm rồi. Rồi rồi, để mẹ đưa con đi ăn nha. Người đó cứ thế rời đi cùng mẹ, còn chú Chí ngồi bên lại tỏ ra hết sức bình tĩnh mà đứng lên, trực tiếp mời gia đình chúng tôi di chuyển qua phòng kế bên để dùng bữa. Bữa ăn diễn ra khá ổn, mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, chỉ riêng cái người tên là Chí Bình kia là hơi chút ồn ào. Anh ta như một em bé mới lớn, cần có người ngồi bên đút từng thìa cơm vào miệng, vừa ăn vừa ngân nga hát hò mấy giai điệu bài hát của đời đầu 9X. Ánh mắt thì láo liên, nhìn các món ăn trên bàn rồi tùy hứng mà đứng lên, đưa tay ra định bốc chúng thì bị ngăn lại. Con à, không được như thế. Muốn ăn, muốn ăn. Cô giúp việc ở bên thấy vậy, liền cầm đũa lên gắp đồ ăn đưa đến trước miệng anh ta. Ấy thế mà thay vì há miệng nhận lấy đồ ăn thì người đó lại trực tiếp đưa tay lên cầm chúng bỏ vào miệng rồi nhai ngấu nghiến trước mặt mọi người. Hành động này làm cho cả nhà tôi ngơ ngác theo. Dù đã cố trấn tĩnh lại rồi thì vẫn phải đợi đến khi chú Chí bật cười giải thích. Mọi người thông cảm nha, thằng bé có chút vấn đề về tâm lý. Không sao, chúng tôi hiểu mà. Hai bên nhìn nhau cười rồi lại tiếp tục bữa ăn. Xuyên suốt buổi tối đó tuyệt đối không ai bàn đến chuyện hôn sự như đã nhắc trước đó. Gia đình bên kia chỉ thể hiện thái độ rất hài lòng về tôi, còn bảo là bố mẹ tôi thật may mắn vì có cô con gái xinh đẹp ngoan ngoãn như tôi. Lúc ra về, chúng tôi còn nhận được một chút quà đã được gói cẩn thận từ trước. Nói là chút quà nhưng lại toàn là đồ có giá trị thôi. Một hộp yến huyết đảo, một hộp nước uống trẻ hóa da. Sau này tôi về tra giá mới biết giá trị đồ nhận được lên tới gần 50 triệu luôn. Trên đường về nhà, mẹ tỏ ra rất hào hứng về những gì vừa diễn ra, miệng không ngớt khen ngợi gia đình chú Chí giàu có lại còn hào phóng nữa. Chỉ có riêng tôi và bố đều rơi vào khoảng trầm tư riêng. Theo giới thiệu thì gia đình bên đó có một cậu con trai tên là Chí Bình và một người con gái đang du học ở Mỹ. Nếu kết thông gia với nhau thì tôi sẽ phải lấy tên ngốc đó sao? Hèn gì mà họ quan sát để mắt đến tôi nhiều như vậy. Về đến nhà, Như Ý từ trong nhanh nhảu chạy ra rồi xà vào lòng mẹ. Sao rồi mẹ? Con trai nhà đó bị ngốc thật không? Lát lên phòng mẹ kể cho. Lát sau, cửa phòng của Như Ý được mở ra, cô ta nhanh chóng kéo mẹ mình vào bên trong rồi mạnh bạo đóng cửa cái rầm. Mẹ mau kể đi, chứ mối ngon như thế mà để vào tay con Thanh là con không chịu đâu. Cái con bé này chỉ biết hấp tấp thôi. Thì tại con nôn quá. Bà Phượng nhìn cô con gái rượu của mình rồi nở một nụ cười đầy tinh quái, kể lại toàn bộ sự việc của bữa ăn tối hôm nay cho Như Ý nghe. Nghe xong Như Ý bật cười đầy thích thú. Thế thì mối này bố mẹ cứ thu xếp cho cái Thanh đi, con để sau tìm mối nào tốt hơn rồi lấy. Bẵng đi ít hôm thì vào tối nọ, bố tôi về nhà trong tình trạng say xỉn, phải để tài xế dìu vào nhà. Tôi hớt hải chạy lại đỡ bố, nhưng bị ông khước từ mà đẩy ra. Trong khi tôi còn đang tỏ ra bối rối thì bố bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi thấy thế thì cũng vội quỳ gối theo. Bố làm gì thế? Đan Thanh à, coi như bố xin con giúp công ty một lần này thôi có được không? Bố bất tài vô dụng nên mới để công ty, tâm huyết cả đời của mình rơi vào tình cảnh này. Nhưng nếu giờ bố gục ngã bây giờ thì sẽ có rất nhiều anh em công nhân phải thất nghiệp. Con ơi, con giúp bố lần này thôi có được không? Lúc này vừa hay mẹ tôi từ trên lầu đi xuống, bà chạy nhanh ra mà đỡ chồng mình đứng lên. Ông sao thế? Sao lại phải quỳ? Chúng ta nuôi nấng nó lên người, giờ là lúc nó phải báo đáp, có gì đâu mà phải quỳ. Không, không được đâu. Để con nó phải lấy một người chồng không lành lặn là chúng ta có lỗi rồi. Tôi nước mắt lưng tròng vừa khóc vừa nói. Bố ơi, bố đứng lên đi. Chỉ cần được báo đáp bố mẹ thì mọi người muốn con làm gì cũng được. Con tuyệt đối sẽ không oán thán nửa lời. Xin bố hãy đứng lên đi mà. Tôi đỡ bố đứng lên rồi ôm chầm lấy ông mà khóc nức nở. Bố tôi, ông ấy chắc hẳn phải bế tắc lắm mới dùng đến rượu để nói ra lòng mình. Bố ơi, là do con quá ích kỷ rồi. Thế là sau cái gật đầu chấp thuận tối đó của tôi thì hai bên gia đình cũng trao đổi gặp mặt để bàn bạc hôn sự cho hai đứa, cũng đi xem ngày giờ các thứ để còn chọn ngày cưới. Do đi xem ngày, thầy nói cưới năm nay là đẹp nhất cho tuổi của hai đứa, lại còn là ngày 22 âm lịch tháng sau nữa, để năm sau có em bé là vừa đẹp. Cảm giác mọi thứ khá cập dập, nhưng bố mẹ hai bên vẫn đi tới thống nhất cưới ngày đó. Cũng thống nhất là tổ chức đơn giản không quá cầu kỳ, vì yếu tố sức khỏe của Chí Bình. Theo đó thì tôi chỉ có một tháng để chuẩn bị cho lễ cưới của mình. Đúng là kết hôn không tình yêu, lại còn là cưới một kẻ ngốc nữa, nên tôi cũng chẳng mấy bận tâm xem phải chuẩn bị lựa chọn những gì. Mọi người thấy như nào là hợp lý thì tôi sẽ làm theo. Đêm trước ngày cưới, tôi đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi đi ra mở cửa thì thấy bố, vẫn là khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt trìu mến ấy của ông mỗi khi nhìn tôi. Bố ạ? Ừ, bố vào trong được không? Tôi đứng dịch qua một bên để khoảng trống rộng bên cạnh mình cho bố bước vào. Dạ vâng, bố vào đi ạ. Bố bước vào phòng tôi, ông nhìn quanh căn phòng một lượt rồi chậm rãi ngồi xuống giường. Bố muốn uống nước không? Để con lấy cho bố. Không cần đâu, bố con với nhau đâu cần phải khách sáo như thế. Dạ vâng. Con mau ngồi xuống đi, đừng đứng như vậy sẽ mỏi chân lắm đấy. Tôi lùi cái ghế ở chỗ bàn học ra đến gần bố hơn rồi mới ngồi xuống. Đợi cho tôi ổn định chỗ ngồi rồi thì bố mới từ tốn. Con thấy sao? Có thấy hồi hộp hay lo sợ điều gì không? Dạ không. Con... Thực ra là có chút căng thẳng, nhưng bố đừng bận tâm ạ. Ngốc quá, để con phải chịu thiệt rồi. Bố đưa tay lên vuốt nhẹ má tôi cũng theo đó mà chạm lên tay bố, rồi nghiêng đầu áp sát má mình lên bàn tay đó. Con không thiệt thòi gì cả bố ạ. Có bố ở bên yêu thương bao năm qua là điều tuyệt vời nhất với con rồi. Mà bố ơi. Sao thế con? Bố có hối hận vì năm đó đã nhận nuôi con không? Không. Với bố, con giống như Như Ý vậy. Bố yêu thương chị ấy bao nhiêu thì cũng sẽ yêu thương con bằng đấy, thậm chí còn yêu nhiều hơn nữa. Thật ạ? Bảo sao mà chị ấy cứ ghen tị với con vì được bố yêu chiều nhiều hơn. Con phải nhớ, dù cho có chuyện gì xảy ra thì con vẫn mãi là con gái của bố. Dạ con nhớ rồi. Bố nhìn tôi, dường như ông ấy có điều gì muốn nói nhưng rồi lại thôi, chỉ có thể nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi rồi nâng niu nó như báu vật. Mấy năm nay, con có từng muốn tìm hiểu về bố mẹ đẻ của mình không? Không rõ lý do gì bố nhắc đến chuyện này, chỉ là sau bao năm thì câu trả lời của tôi vẫn sẽ là không. Dạ không, con không muốn biết. Nghe tới đây, ông Phúc như lỡ mất một nhịp trong tim mình, tiếng thở dài rất nhỏ phát ra từ miệng, nhưng cũng chính là nỗi lòng thầm kín trong ông. Ừ, có lẽ không biết sẽ tốt hơn cho con. Dạ, ý bố là sao? À, ý bố là... lỡ con tìm hiểu ra, biết được bố mẹ đẻ của mình không có gì tốt đẹp, thì lại phiền lòng thêm. Vâng, con cũng nghĩ thế đấy. Cái gì tốt đẹp thì mình ưu tiên. Được rồi, cũng muộn rồi đấy. Con mau đi nghỉ sớm đi. Dạ. Ngày cưới cuối cùng cũng đến. Trong tiếng nhạc du dương của buổi lễ, bố nhẹ nhàng dắt tay tôi bước vào lễ đường. Hôm nay, tôi mặc chiếc váy cưới rất đẹp, tay cầm bó hoa linh lan, loài hoa biểu tượng cho sự hạnh phúc viên mãn. Bố trao tay tôi cho Chí Bình, anh ta ngốc nghếch không muốn nắm lấy, nên tôi đành chủ động nắm trước rồi cùng nhau bước lên sân khấu. Bao tiếng vỗ tay, bao lời chúc tụng của người ở dưới, và tôi cũng thuận theo đó mà mỉm cười, cố tỏ ra bản thân là cô dâu hạnh phúc nhất hôm nay. Xuyên suốt buổi lễ, Chí Bình chồng tôi có nhiều lần không chịu hợp tác, nhưng nhìn nhận tổng thể thì mọi thứ vẫn diễn ra rất tốt đẹp. Kết thúc một ngày dài cho lễ cưới của chính mình, tôi cùng chồng ra xe để trở về nhà, một cuộc sống mới với tôi chính thức bắt đầu từ đây. Đêm tân hôn, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi đứng trong nhà tắm một hồi lâu, cho tới khi có tiếng đập cửa cùng giọng gọi thất thanh. Mở, mở, mau mở ra! Tôi nghe thấy thế thì nhanh chóng mở cửa ra. Chí Bình đứng nhún nhảy trước mặt tôi cùng biểu cảm khó ở. Tè, muốn đi tè. Nghe xong, tôi lập tức dẫn anh ta vào trong nhà tắm rồi đi tới bồn cầu, bản thân chuẩn bị rời đi để anh ta tự giải quyết. Ai ngờ Chí Bình lại không kiểm soát được mà đi ra quần mất tiêu rồi. Chuyện này với một người ngốc, tâm lý bất ổn như Chí Bình là rất bình thường. Nhưng điều tôi không ngờ đến chính là việc anh ta bày ra bộ mặt run sợ, hai tay chắp trước mặt mà quỳ xuống rồi run rẩy nói. Con xin lỗi, con sai rồi, con không nên làm như thế, con sai rồi. Tôi ngồi xuống, nhìn thấy rõ sự hoảng loạn trong đôi mắt ấy thì liền an ủi. Không sao đâu, sẽ không có ai trách mắng anh đâu mà. Chí Bình vẫn còn rất hoảng loạn, nên tôi đành phải kéo anh ta ôm vào lòng, tay vỗ nhẹ sau lưng như cái cách mà bố hay làm mỗi khi ông ấy ôm tôi. Ngoan, ngoan nào, có tôi ở đây, không ai dám bắt nạt anh nữa đâu. Nhờ cái ôm và lời động viên của tôi thì anh ta dần ổn định lại, vẻ mặt ngờ nghịch thường ngày lại hiện hữu thấy rõ trên gương mặt ấy. Tuy vẫn còn chút mếu máo nhưng trông cũng đáng yêu lắm. Tôi đi ra ngoài lấy quần áo khác mang vào cho anh ta thay rồi dẫn về giường nằm ngủ. Ai có thể tin được, người đàn ông vừa mới 30 phút trước còn run sợ mà quỳ trong nhà tắm thì giờ đây đã nằm trên giường ngủ một cách ngon lành. Chưa kể còn ngủ ngáy, khiến người nằm cạnh là tôi đây cảm thấy thật khó để vào giấc ngủ, dù cho bản thân đang rất mệt. Tôi bị anh ta làm cho khó ngủ là thế, vậy mà hôm sau, chính anh ta lại là người đổ nước lên mặt tôi, đổ xong còn khoái chí cười khúc kha khúc khích, rồi chạy ra ngoài như kiểu muốn chơi ném đá giấu tay vậy. Tôi bước xuống giường đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân như thường lệ, rồi mới xuống nhà, hỏi giúp việc thì biết được, bố chồng đã lên công ty, còn mẹ chồng thì ra ngoài có giúp việc. Xin chào chị dâu. Tôi quay người thì nhìn thấy Thủy Tiên, em gái của chồng mình, cô ấy ít hơn tôi một tuổi. Chào em. Chị ăn sáng chưa? Chị chưa, đang nghĩ xem nên ăn gì đây, còn em thì sao? Em ăn bánh mì với uống thêm cốc sữa là được, chị muốn ăn cùng không? Để em bảo bác giúp việc làm luôn. Ừ, cũng được. Ngồi vào bàn ăn, Thủy Tiên chăm chú nhắn tin trên điện thoại, còn tôi thì lơ đãng nhìn quanh, vô tình thấy chồng mình đang ở ngoài chơi với một chú cún. Nhìn theo anh ta tôi bất giác mỉm cười. Đúng là tên ngốc, mà tự dưng lại làm ra điệu bộ đi bằng bốn chân giống con chó nữa chứ. Anh ấy trước kia không như thế đâu. Thủy Tiên nhìn tôi nói, thấy em ấy chủ động nhắc đến chuyện trước kia của Chí Bình, làm tôi có chút hiếu kỳ về quá khứ của chồng mình nên gặng hỏi. Chị có nghe qua trước kia, anh Bình vẫn rất khỏe mạnh và bình thường như bao người khác. Có chuyện gì đã khiến anh ấy ra nông nỗi này sao? Đúng thế. Anh ấy trước kia rất tài giỏi, tốt nghiệp loại ưu của một trường đại học top đầu bên Mỹ. Sau đó thì anh ấy về nước, làm việc và rồi quen yêu một chị. Gia đình thì nhất quyết phản đối vì không muốn đăng hộ đối, nhưng họ vẫn quyết tâm ở bên nhau. Trong một lần đi chơi, họ vô tình gặp tai nạn. Chị kia vì bị thương nặng nên đã qua đời ngay sau đó. Anh Bình khi tỉnh dậy thì bị sốc. Sự tự trách cùng áp lực từ nhiều phía khiến anh ấy thành ra như này. Từ đó đến giờ cũng gần 3 năm rồi. Đôi lúc em có suy nghĩ anh ấy sống như này còn tốt hơn là một người bình thường. Tôi không hiểu rõ câu cuối của Thủy Tiên muốn ám chỉ điều gì nên đã hỏi. Tại sao sống như này lại tốt hơn người bình thường? Vì bố em, tức là bố chồng của chị đấy. Ông ấy là người rất áp đặt và nguyên tắc. Mọi thứ trong nhà phải hoàn hảo theo ý ông ấy muốn. Nếu trái ý thì đều sẽ bị đánh, bị nhốt trong phòng tối không thương tiếc. Tôi khá bất ngờ vì không nghĩ một người vẻ ngoài đạo mạo, nho nhã như bố chồng lại có hành vi cư xử bạo lực như vậy. Chị bất ngờ lắm đúng không? Ừ, có một chút. Nhưng mà giờ anh trai em thành ra thế này rồi, nên bố cũng ít nhiều thay đổi đôi chút. Hy vọng là thế. Khi nào em quay lại Mỹ? Chắc là đợi ăn Tết ở Việt Nam xong rồi em mới qua. Dù sao thì cũng còn hơn một tuần nữa là đến Tết rồi mà. Đồ ăn sáng được mang ra, trên đĩa của mỗi đứa là hai lát bánh mì nướng quết bơ kèm một quả trứng ốp la, bên cạnh còn có một cốc sữa. Ăn thôi, em đói quá. Ừ, ăn đi em. Tôi đưa bánh mì lên cắn một miếng, cảm thấy rất ngon và vừa miệng. Cảm giác ăn uống ngon miệng chợt dừng lại khi mà tôi cầm cốc sữa lên uống. Chưa gì đã cảm thấy một cơn sóng nhẹ cuộn trào trong bụng. Nó làm tôi cảm thấy đôi chút khó chịu trong người mà bỏ cốc sữa xuống chỗ cũ. Nghĩ là sữa có vấn đề, nhưng nhìn lên thấy em chồng đã uống hết hơn nửa cốc. Chắc do tôi uống không quen sữa này nên mới bị như vậy. Ngày đầu tiên về làm dâu của tôi cũng không có gì đặc biệt. Bố mẹ chồng đều bận hoàn thành cho xong công việc cuối năm rồi còn nghỉ Tết. Thủy Tiên thì ăn sáng xong là ra ngoài đi chơi với bạn, còn tôi ở nhà trông nom Chí Bình. Bữa tối nay ở nhà chỉ có mẹ chồng và hai vợ chồng tôi ngồi ăn với nhau. Chí Bình tỏ ra khá vui vẻ khi trên bàn ăn cứ luyên thuyên nói cười suốt. Tôi để ý thấy mẹ chồng thi thoảng lại nhìn con trai mình một hồi lâu. Ánh mắt bà có chút rưng rưng đầy chua xót. Cũng phải thôi, người làm mẹ mà, ai lại không buồn và đau lòng khi thấy con trai đang bình thường lại ra nông nỗi này cơ chứ. Bỗng mẹ chồng quay qua hỏi tôi. Qua này, thằng bé có làm gì quá đáng với con không? Trước câu hỏi này của mẹ chồng, tôi bắt đầu nhớ lại. Cũng không có gì quá đáng lắm, chỉ là sáng ra thấy vợ đang ngủ thì đổ nước lên mặt kêu dậy. Trưa thì đòi tôi sủa tiếng chó sao cho giống tiếng con cún của anh ta. Ngày nào cũng học tiếng chó kêu thế này, chắc tôi sớm chuyển kiếp thành chó quá. Biết là vậy, nhưng tôi cũng không dám than, chỉ trả lời với mẹ chồng. Dạ không có gì đâu ạ. Mẹ biết là ở với con trai mẹ, con sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng mà con cứ yên tâm, mẹ sẽ bù đắp cho con những thứ khác. Gia đình mình thì nề nếp gia phong từ lâu đời nay. Bố chồng con cũng là người khó tính và rất coi trọng kỷ cương. Vậy nên mẹ hy vọng con làm gì cũng phải nhớ đến thuần phong mỹ tục. Ra ngoài giao du bạn bè cũng được, nhưng tuyệt đối không được để tiếng xấu cho gia đình. Cũng đừng nghĩ tới việc ra ngoài ngoại tình. Đó là một sự sỉ nhục cực kỳ lớn cho gia đình nhà chồng. Con biết chưa? Lời nói của mẹ chồng rất nhỏ nhẹ đấy, nhưng sự trầm bổng nhấn nhá ở những câu từ quan trọng khiến người khác nghe xong cũng phải tự nhìn nhận lại chính mình, nhắc nhở bản thân không được vấp phạm. Cũng may trước đó tôi đã nói rõ ràng với Mạnh để anh ta không làm phiền mình nữa rồi. Kiểu người như Mạnh thì thuộc dạng công tử nhà giàu thích chinh phục tán tỉnh các cô gái, chưa có yêu đương gì đâu. Vậy nên nghe tin tôi lấy chồng, anh ta cũng chấp nhận không trêu đùa làm phiền tôi nữa. Vâng, con nhớ rồi ạ. Hôm trước đi xem, thầy cũng nói năm sau tuổi hai đứa mà có con là rất đẹp. Vậy nên chuyện chăn gối của vợ chồng, con cũng nên chủ động đi nhá. Dạ vâng ạ. Gặp khó khăn chuyện gì thì cứ nói với mẹ, mẹ giải quyết cho. Sực nhớ đến cuộc nói chuyện điện thoại với bố Phúc hồi chiều, tôi liền hỏi mẹ chồng. Lúc chiều bố con có gọi, ông ấy muốn vợ chồng con qua chơi vào cuối tuần nay, liệu có được không mẹ? Tất nhiên là được rồi, mẹ sẽ bảo tài xế chở hai đứa qua, sẵn tiện chuẩn bị thêm ít quà để con mang sang biếu bố mẹ bên đấy. Vâng ạ, con cảm ơn. Ăn tối xong, tôi đưa chồng về lại phòng. Đến 9 giờ tối thì Chí Bình đã lăn ra ngủ, còn tôi ngồi làm mấy việc linh tinh đến hơn 10 giờ mới leo lên giường đi ngủ. Đang thiêu thiêu vào giấc ngủ thì bất ngờ nghe tiếng kêu ú ớ của Chí Bình bên tai. Tôi quay sang, thấy anh ta trán đẫm mồ hôi, miệng bập bõm nói câu nửa vời. Không, không, đừng mà, đừng. Tôi ngồi bật dậy, cố gắng lay lay người Chí Bình để anh ta tỉnh. Dưới sự tác động của tôi, hai mắt anh ta dần mở ra. Chưa kịp để tôi lên tiếng thì Chí Bình đã nhào tới ép tôi nằm xuống rồi bóp chặt cổ. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau như muốn dùng hết sức để bóp chết đối phương. Tôi cố gắng há miệng nói gì đó, tay không ngừng cào cấu, kéo bàn tay của anh ta ra khỏi cổ mình, mắt trợn tròn lên thể hiện sự hoảng loạn của bản thân lúc này. Mau bỏ tôi ra, tôi là vợ anh mà. Tôi ra sức giãy giụa, cố gắng cứu lấy bản thân ở những giây phút thập tử nhất sinh. Tôi đã khóc, giọt nước mắt tưởng chừng là tuyệt vọng. Ấy mà bất ngờ thu hút ánh nhìn của Chí Bình, khiến anh trở nên đờ đẫn, buông lỏng lực siết ở cổ. Nhân cơ hội đó tôi liền đẩy anh ta ra, còn bản thân thì ngồi bật dậy mà ho sặc sụa, đập tay mấy cái lên ngực như để điều chỉnh lại cảm xúc ở bên trong mình. Vốn tôi là người bị hại, còn chưa kêu ca oán thán gì, thế mà Chí Bình ở bên đã run sợ mà khóc òa lên như một đứa trẻ, miệng thì liên tục nói, sợ, sợ quá. Nhìn thấy cảnh này, tôi bất giác nhớ đến lời Thủy Tiên nói sáng nay. Quá khứ của người đàn ông trước mặt tôi chắc là đã phải trải qua rất nhiều áp lực, vậy nên chỉ cần sơ ý đi vệ sinh ra quần thì đã vội vàng quỳ xuống xin lỗi. Chỉ một cơn ác mộng thôi cũng khiến cho bản thân khi tỉnh lại làm ra nhiều cung bậc cảm xúc hỗn độn như thế này. Ánh mắt tôi dần trở nên dịu lại mà tiến đến gần vỗ về, thủ thì xoa dịu đi cơn sợ hãi của Chí Bình. Phải mất một lúc lâu sau, tâm tình của người đàn ông ấy mới ổn định lại, nằm xuống giường ngủ tiếp, nhưng tay anh ấy vẫn nắm chặt lấy tay tôi không rời. Những ngày sau đó, mọi người trong nhà tất bật chuẩn bị cho những ngày Tết sắp đến gần. Tôi cùng với em chồng Thủy Tiên còn rủ nhau dậy sớm từ 3 giờ sáng để ra chợ hoa Quảng Bá thăm thú, mua hoa về bày trí. Giữa cái thời tiết lạnh buốt của mùa đông Hà Nội, đứa nào đứa nấy áo trong áo ngoài, khăn choàng cổ kín mít, dắt tay nhau tiến vào khu chợ. Dù có phải chen lấn để bước đi vì sự tấp nập huyên náo ở nơi đây, thì chúng tôi đều cảm thấy rất vui. Đi qua một vài chỗ trống, còn không quên đứng lại, chụp lấy bức ảnh làm kỷ niệm. Ở nơi đây có rất nhiều các loại hoa khác nhau, chúng rực rỡ sắc màu và toát lên vẻ đẹp rất riêng, khiến cho con người ta nhìn vào là chỉ muốn mua hết về nhà để trưng thôi. Mấy ngày này ở nhà chồng, có Thủy Tiên ở bên bầu bạn, khiến tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tình cảm chị dâu em chồng cũng theo đó mà tốt lên từng ngày. Hôm nay cuối tuần, tôi cùng với chồng về thăm bố mẹ bên nhà. Cứ nghĩ mẹ chồng bận quá nên quên. Ai ngờ sáng ra đi xuống, đã thấy bà chuẩn bị quà cáp đầy đủ và cho xe đợi sẵn ở ngoài cửa. Mẹ chồng còn nhiệt tình đi cùng chúng tôi ra xe. Bà ấy chỉ cho tôi túi quà nào để tặng bố, túi nào tặng mẹ. Không những vậy, còn có túi quà tặng riêng cho Như Ý nữa. Như này con sợ nhiều quá mẹ ạ. Có gì đâu mà nhiều. Ông bà vất vả nuôi lớn con rồi gả qua đây. Giờ bố mẹ biếu lại chút quà có tính là gì đâu. Thấy mẹ chồng suy nghĩ sâu sắc mà thấu đáo quá, làm cho tôi chỉ biết cúi đầu cảm ơn. Ngồi trên xe một đoạn đường hơn 5 km thì cũng tới nơi. Bố biết tôi sắp qua nên đã háo hức mà đứng ở ngoài chờ sẵn. Tôi mở cửa xe đi xuống, nhanh chóng giữ lấy cửa xe để Chí Bình bước ra theo. Nơi đây khá xa lạ với anh ta, nên vừa xuống xe, Chí Bình đã khoác tay tôi rồi nhìn trước ngó sau như đang thăm dò xem đây là đâu. Bố tôi trông thấy cảnh này chỉ biết gượng cười, định giang tay ra ôm lấy tôi rồi lại thôi. Bố ạ? Ừ, mới có một tuần không gặp, con gái bố càng ngày càng sinh ra đấy nha. Tại vì con được nhà chồng yêu quý nên mới sinh ra đấy ạ? Tôi nói vui là thế, nhưng cũng ngầm ám chỉ cho bố yên tâm. Chứ từ lúc quyết định gả tôi đi, bố chỉ lo tôi qua bên đó bị đối xử không tốt thôi. Đi vào nhà thì thấy mẹ Phượng đi từ bếp ra, trên người còn đeo nguyên cái tạp dề, mỉm cười chào đón tôi. Hai đứa sang rồi đấy à? Vâng, con chào mẹ ạ. Ừ, mau dẫn chồng con vào đây ngồi đi, muốn uống gì không để mẹ pha cho. Dạ thôi không cần đâu ạ. Tôi đem mấy túi quà để lên bàn rồi mới thưa với bố mẹ. Đây là chút quà mẹ chồng con chuẩn bị, kêu con mang qua để biếu bố mẹ. Ôi thế hả? Bà thông gia đúng là quý hóa quá. Chiều con về, nhớ gửi lời cảm ơn của bố mẹ đến ông bà bên đấy nha. Vâng ạ, chị Như Ý đâu rồi mẹ? Bố tôi cất tiếng trả lời. Nó còn ngủ trên phòng ấy, hôm qua đi chơi đến gần sáng mới về. Thấy thái độ không vui của bố, mẹ liền đỡ lời nói. Thì đang dịp cuối năm, bạn bè gặp mặt hàn huyên tâm sự là điều dễ hiểu mà. Bà đừng có lấy mấy cái lý do vớ vẩn đó ra nữa đi. Chí Bình chứng kiến cảnh này, liền đưa tay lên bịt hai tay mình lại, miệng thì nói. Ồn ào quá. Bố mẹ tôi cũng vì hành động và lời nói đó mà không tiếp tục đôi co thêm. Bố xin lỗi hai đứa nha, bố mẹ sơ ý quá. Dạ, chồng con chỉ là không thích người khác to tiếng bên cạnh mình thôi. Sau đó thì mẹ vào bếp để chuẩn bị bữa trưa. Tôi thì đứng dậy, dẫn Chí Bình lên phòng của mình nghỉ ngơi. Chợt nhận ra là ở những nơi xa lạ anh ta khép mình hơn, không nói năng gì mà chỉ bám dính lấy người mà anh ta quen thân nhất. Đến giờ ăn trưa, tôi dẫn chồng mình xuống nhà thì thấy bố mẹ và Như Ý đã chờ sẵn. Trông thấy tôi, Như Ý liền bóng gió nói. đúng là một bước lên tiên, lấy được chồng giàu thích thật đấy. Mẹ Phượng nghe xong thì huých nhẹ vào vai Như Ý một cái, như muốn ám chỉ hãy giữ im lặng đi. Hai đứa ngồi xuống đi, hôm nay mẹ chuẩn bị toàn mấy món mấy đứa thích ăn thôi đó. Vâng ạ. Ngồi vào bàn ăn, không hiểu sao nhìn thấy đĩa thịt kho trứng cút yêu thích, tôi lại thấy trong người nôn nao. Tưởng là không sao, nhưng đến khi bố gắp cho tôi miếng thịt bò vào bát, thì ngay tức thì tôi đặt bát cơm xuống mà chạy vào nhà vệ sinh nôn. Mẹ tôi thấy vậy thì chạy theo sau, bà theo tôi vào nhà vệ sinh, đứng ở bên vuốt vuốt lưng cho tôi. Đợi đến khi cơn buồn nôn qua đi, bà ấy mới hỏi: "Con sao thế? Trong người không được khỏe à?" Tôi thở hổn hển đầy mệt mỏi, không hiểu dạo này đường tiêu hóa của tôi bị làm sao mà cứ thi thoảng lại thấy nôn nao khó chịu trong người. "Con không sao đâu, chỉ là tự dưng thấy buồn nôn thôi." "Vậy hả? Dạo này con có hay bị như vậy không?" "Cũng có vài lần, để qua Tết con đi khám thử xem sao." Bà Phượng nghe thấy vậy thì trong lòng không khỏi dấy lên một suy nghĩ, ánh mắt bà đột nhiên di chuyển nhìn xuống bụng của tôi. "Sao thế mẹ?" "À không, không có gì, mình mau ra ngoài thôi." Trở về bàn ăn, bố hỏi tôi bị sao, còn chưa kịp đáp thì Như Ý đã chen vào. "Thấy đồ ăn mà buồn nôn như thế, chắc là có bầu rồi cũng nên." "Có bầu?" Nghĩ lại, thấy mình và Chí Bình chưa có phát sinh quan hệ gì, tôi ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ của Như Ý mà trả lời với bố. "Dạ không, không phải đâu ạ. Con với Chí Bình mới kết hôn, làm sao có thể có chuyện đó nhanh như vậy được." Bố gật đầu tán thành, rồi dặn tôi qua Tết đi khám xem sao, đừng để bị bệnh mới lo chữa trị. Tôi cũng không bận tâm đến vấn đề này lắm cho tới chiều, lúc chuẩn bị ra xe để về lại bên nhà chồng, thì Như Ý có gọi tôi ra một góc để nói chuyện. "Chị muốn nói gì với em sao?" "Ừ." "Thế chị mau nói đi, em còn phải về." "Lần đó, cái lần mày đi qua đêm đó, mày về đã uống thuốc tránh thai chưa?" "Ý chị là sao? Tại sao tự dưng lại nhắc đến chuyện đó?" "Thì tại tao sợ mày dính bầu chứ sao. Nghĩ xem, dạo này vẫn có kinh nguyệt đều chứ?" "Có, tất nhiên là em có bình thường rồi." Như Ý thở phào nhẹ nhõm. "Vậy thì tốt, có lỡ dính thì gọi cho tao, tao đưa đi phá luôn, chứ để bên đó phát hiện ra chỉ có đường chết thôi đấy." Hơi thở của tôi dần trở nên không ổn định, tim đập nhanh bất thình lình như đang lo sợ điều gì đó. Em về đây." Trên đường trở về, tôi ngồi trong xe mà lòng thấp thỏm không yên, bởi vì hồi nãy tôi đã nói dối Như Ý. Chị ấy hỏi tôi đến tháng chưa, nhưng thực tế là không có. Tôi chỉ nghĩ là do mình căng thẳng stress nhiều quá nên mới bị trễ. Cộng với đó là việc tôi đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp, nên có thể vì thế mà bị trễ kinh. Giờ phải làm sao đây? Những biểu hiện khác lạ trong người tôi là đang muốn ám chỉ điều gì đây? Không lẽ nào... Tôi chậm chậm đưa tay mình đặt lên bụng, gương mặt thất thần không chút cảm xúc, bỗng dưng lại lắc đầu rồi tự trấn an lấy bản thân. Không, không thể. Mình uống thuốc tránh thai rồi, nên không thể có chuyện đó xảy ra được. Nhưng dù cho tôi có cố gắng tự an ủi lấy bao nhiêu thì vẫn không thể lấn áp được cảm xúc sợ hãi lúc này. Lần đó tôi về nhà, trách móc đôi co với Như Ý xong thì đi về phòng, tắm rửa sạch sẽ, rồi ra giường nằm, sau đó thì bị ốm sốt mê man cả ngày hôm đó. Phải đến sáng hôm sau mới đủ suy xét để đi mua thuốc tránh thai uống. Chị bán thuốc có nói uống trong 72 giờ đầu sau quan hệ thì vẫn phòng tránh tốt mà. Tại sao? Tại sao tôi lại có thai được? Mang theo những nỗi lo rối bời trở về nhà chồng, thay vì cứ đoán giả đoán non thì tôi ra hiệu thuốc, không dám mua hiệu thuốc gần nhà mà đi ra hiệu thuốc xa hơn để mua. Tôi bịt kín khẩu trang đi vào cửa tiệm thuốc, thành thật mô tả lại các biểu hiện khác lạ của mình. Chốt lại câu cuối tôi còn hỏi chị bán thuốc: "Chị ơi, có phải do đường ruột hay hệ tiêu hóa của em có vấn đề không ạ?" Thay vì trả lời theo hướng câu hỏi của tôi đưa ra, chị bán thuốc lại hỏi tôi: "Em có chồng chưa?" "Dạ rồi ạ." "Vậy thì chắc là có thai rồi đấy." "Có thể nào là không phải có thai không chị? Em có dùng thuốc tránh thai mà, làm sao có thể có thai được?" "Vẫn có nhiều trường hợp dùng thuốc tránh thai mà vẫn có đấy thôi." Sau đó, chị ấy phân tích các lý do tại sao uống thuốc rồi vẫn dính bầu cho tôi nghe. Lúc sau tôi rời khỏi tiệm thuốc với hộp que thử thai trong tay. Chị bán thuốc có hỏi tôi muốn thử luôn không thì tôi từ chối và nói sẽ tự mình về nhà rồi thử. Nếu đúng hơn là tôi chưa đủ dũng khí để đối mặt với chuyện này. Đi về tới nhà, tôi nhanh chóng chạy lên phòng của hai vợ chồng, đi thẳng vào nhà tắm, tiến hành làm theo các bước có ghi trong hộp thử thai. Đợi đến lúc có kết quả, tôi cầm que thử thai lên mà run rẩy đến mức suýt đánh rơi que xuống đất. Một vạch, hai vạch. Vạch thứ hai hơi mờ, nhưng khi càng nhìn thì càng thấy nó đang dần đậm lên. Vậy là chết rồi. Tôi có thai thật rồi sao? Đúng lúc này ở bên ngoài phòng có tiếng Thủy Tiên gọi tôi. Chị ơi, chị có ở trong đó không? Tôi giật thót cả tim, làm rơi que thử thai xuống đất, tay chân luống cuống không biết mình phải đứng hay ngồi nữa, mất vài giây rồi mới trả lời lại ra bên ngoài. Chị ở trong này, em đợi chị một chút nha. Vâng. Tôi ngồi xuống, nhặt que thử thai đang nằm dưới đất, cùng với các thứ đồ linh tinh khác bỏ vào giỏ đựng đồ bẩn ở trong góc phòng. Tôi cẩn thận chỉnh trang lại quần áo, tự nhìn mình trong gương, thấy không có gì khác lạ rồi mới đi ra. Có chuyện gì thế em? Dưới nhà có mấy người bạn của bố mẹ qua chơi. Em đưa anh Bình lên đây, chị nhớ để ý anh ấy nha. Giờ em có việc phải ra ngoài rồi. Ừ, chị biết rồi, em cứ đi đi. Dạ. Thủy Tiên cười với tôi một cái rồi quay người rời đi. Tôi thì như kẻ mất sức mà ngồi phịch xuống nền nhà. Phải làm sao đây? Câu nói của Như Ý bất ngờ văng vẳng trong đầu của tôi. Nếu có dính thì gọi tao, tao đưa đi phá luôn. Chứ để bên đó phát hiện ra chỉ có đường chết thôi đấy. Không lẽ phá thai là giải pháp tốt nhất sao? Như vậy liệu có quá ác độc không? Chiều tối hôm đó, tôi ở phòng suốt, ăn tối cũng không dám xuống ăn vì sợ đối mặt với mọi người trong nhà. Nếu sợ như tôi lại buồn nôn trước mặt mọi người thì sẽ khiến họ nghi ngờ, nên tốt nhất vẫn là ở trong phòng, giả vờ không được khỏe còn hơn là để lộ sơ hở của bản thân. Tới nửa đêm vì đói quá, cảm giác đói này khiến tôi cảm tưởng như mình bị bỏ đói mấy ngày rồi. Hết chịu nổi, tôi quyết định đi xuống dưới nhà kiếm gì đó lót dạ. Chứ nếu cứ để như thế này, tôi sợ mình sẽ lăn ra mà ngất mất thôi. Đi xuống dưới bếp, tôi soi đèn điện thoại đi đến mở cửa tủ lạnh ra. Nhìn quanh thấy có túi bánh mì, thế là cầm theo mang ra ngoài. Cửa tủ lạnh vừa đóng lại thì cũng là lúc đèn trong phòng bếp được mở lên. Tôi bị hành động đó làm cho phát hoảng, vội quay người lại. Trông thấy bố chồng, chẳng hiểu sao miệng tôi cứng ngắt không thốt lên lời trước được. Là con sao? Bố cứ nghĩ là cái tiên cơ. Dạ, bố ạ. Ừ, con đói sao? Vâng, hồi tối con mệt không có ăn được gì, giờ thấy hơi đói nên muốn kiếm gì đó ăn ạ. Để ý, thấy ánh mắt bố chồng nhìn túi bánh mì trên tay tôi không rời, tôi cũng nhìn xuống theo, thì nhận ra túi bánh mì đang rung lắc liên tục vì tay cầm của tôi đang rất run. Thế là tôi chuyển ngay túi bánh mì ấy ra sau lưng, ngượng ngùng nói. Bố xuống đây làm gì thế ạ? À, bố muốn lấy chút nước ấm để uống. Vâng, thế... Vậy con xin phép lên phòng trước ạ. Tôi khẽ cúi đầu rồi di chuyển ra ngoài. Đi lên tới cầu thang mà cứ sợ như có người đuổi theo, nên cũng chẳng dám chậm trễ chút nào. Nhanh chân rảo bước lên phòng, đóng cửa lại hẳn hoi thì mới dám thở một cách bình thường. Lết tấm thân như kẻ vô hồn đi đến bên tủ quần áo. Tôi ngồi xuống rồi tựa lưng ra sau. Qua ánh đèn ngủ, tôi nhìn thấy bánh mì trong tay rất lâu. Sau đó từ từ mở ra, lấy một miếng đưa lên miệng cắn. Không hiểu sao bánh mì hôm nay ăn mặn quá. Nó mặn chát, khiến cho lòng tôi trào dâng một cảm giác tủi thân đến phát khóc. Dù cho là vậy thì tôi vẫn cố gắng nhai mà không hề nhổ ra, bởi vì tôi biết mình phải ăn để sống, chứ không phải ăn để biết có ngon hay không. Nhưng dù đã rất cố gắng thì đến cuối cùng tôi vẫn không chịu được mà gục đầu xuống khóc. Không dám khóc to vì sợ làm Chí Bình đang say giấc trên giường sẽ tỉnh lại. Bản thân chỉ có thể nén lại những âm thanh thổn thức, tiếng khóc đến xé lòng vào một góc tối mà thôi. Lâu lâu tôi vẫn sẽ nấc lên một tiếng nghe rất rõ, nhưng rồi lại vội lấy tay bịt miệng mình lại. Ai đó hãy trả lời tôi đi, tôi phải làm sao với đứa trẻ trong bụng mình đây? Tôi đã lặng lẽ ngồi khóc như thế cho đến khi mệt không thể khóc tiếp, mắt cũng sưng lên đỏ hoe thì mới chịu đứng dậy, lững thững đi lại giường mà nằm xuống, tự nhủ với lòng mệt quá rồi, ngủ thôi, có gì mai tính tiếp. Qua đến ngày hôm sau, tức là 30 Tết, ngày cuối cùng của năm, nhà chồng tôi người ra kẻ vào tấp nập cả ngày luôn. Từ đối tác làm ăn, cấp dưới, bạn bè ghé qua chúc Tết sớm. Họ mang qua nào là đào, là mai, là lan đủ cả, khiến nhà tôi ngập trong sắc xuân đón Tết. Riêng tôi thì cứ nơm nớp lo sợ cả ngày. Thủy Tiên dù ra ngoài đi cà phê dạo phố cũng đều bị tôi từ chối khéo với lý do đang mệt. Cứ nghĩ rằng bản thân có thể giấu nhẹm chuyện có bầu. Nào ngờ đâu khi tôi và Chí Bình đang ở trong phòng thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi đi ra mở cửa thì thấy chị giúp việc. Bình thường chị ấy rất niềm nở tươi cười, Thế mà lúc này thái độ tỏ vẻ khinh khỉnh như không ưa tôi vậy. Cô Thanh mau xuống nhà đi, ông bà chủ có chuyện hỏi cô đấy. Tôi biết rồi, tôi xuống ngay đây. Không biết từ lúc nào, Chí Bình đã đi đến gần mà đứng bên cạnh tôi. Thấy tôi chuẩn bị đi xuống dưới nhà, anh ta cũng đòi đi theo. Chị giúp việc thấy vậy liền ngăn lại. Ông bà có dặn, cứ để cậu Bình ở lại phòng nghỉ ngơi, chỉ mình cô xuống dưới đó là được. Linh cảm có chuyện chẳng lành, nhịp tim của tôi lại một lần nữa mà trở nên bất ổn đến đáng sợ. Tôi quay qua dặn Chí Bình. Anh ở phòng chơi đi nha, em xuống một lúc rồi lên ngay. Anh ấy lắc đầu, mặt còn mếu máo kiểu không cam chịu. Không, không đâu, cho đi cùng với. Ngoan nào, anh mà không nghe lời là em không chơi tàu lượn với anh nữa đâu. Bị tôi dọa không chơi tàu lượn cùng thì Chí Bình mới chịu để im cho tôi đi xuống nhà mà không có anh ta đi theo cùng. Một mình đi xuống dưới nhà, ngồi ở phòng khách là bố mẹ chồng tôi với vẻ mặt nghiêm nghị. Trông thấy họ mà tôi chỉ dám đứng trước mặt chứ không dám ngồi xuống ghế. Bố mẹ cho gọi con ạ. Bố chồng nhìn tôi, ánh mắt hầm hầm tức giận mà ném thứ nho nhỏ đang cầm trong tay ra phía trước mặt, chất vấn với tông giọng đanh thép. Nói đi, cái que thử thai hai vạch này là như nào? Dạ. Cả người tôi run sợ, lại còn thở gấp như kẻ bị nhốt giam trong phòng thiếu oxy, nhìn que thử thai ở dưới đất ngay trước mặt mũi chân mà chột dạ. Cái này là của cô giúp việc nhìn thấy trong phòng lúc dọn phòng tắm của hai đứa. Giờ thì tốt nhất là nên thành thật. Que thử thai này là của con đúng không? Đừng cố mà nghĩ cách che giấu thêm, vì hậu quả của việc nói dối là rất đáng sợ đấy. Bố chồng tôi nói thêm vào. Lời nhắc nhở, cảnh báo này như mũi tên chọc thủng đi sự kiên cường cuối cùng của tôi. Tôi run sợ quỳ xuống ấp úng nói. Con thật sự cũng mới biết tối qua thôi à? Đứa bé này là của ai? Tôi lắc đầu. Con cũng không rõ nữa. Cảm thấy gia đình mình như đang bị trêu đùa, ông Chí tức giận, ném chén trà trên bàn xuống đất một cái choang, vỡ tan tành rồi quát lên. Cô tính để thằng Bình nhà tôi đổ vỏ đúng không? Tôi sợ đến mức nước mắt cứ thế bất giác mà rơi xuống. Tôi run đến mức không dám nói, nhưng sợ không nói thì mọi người trong nhà sẽ nghĩ tôi là kiểu con gái không ra gì, sẽ nghĩ cả nhà tôi là phường lừa đảo. Vậy nên dù có run sợ đến đâu thì tôi vẫn cố lên tiếng giải thích. Không, không phải đâu bố mẹ. Con bị người ta hãm hại nên mới xảy ra cơ sự này. Con không hề có ý để anh Bình phải đổ vỏ gì hết. Hãm hại? Thế cô thử nói xem, ai hãm hại cô? Tôi mở miệng, định nói tên chị gái mình ra thì sững lại. Giờ nói việc bản thân bị chính chị gái lừa đưa lên giường ngủ với người khác thì ai sẽ tin đây? Đến bố mẹ tôi còn chưa chắc đã tin, huống hồ là bố mẹ chồng. Rồi họ sẽ nói bố mẹ tôi là những kẻ không biết dạy con. Sao? Không nghĩ ra được cái tên nào để chịu tội thay mình hả? Con... Vậy thì cút! Cút ra khỏi nhà này ngay bây giờ cho tôi! Tiếng bố chồng vang lên rất dứt khoát. Tôi hiểu rằng ông ấy không hề nói cho vui miệng đâu, mà là đuổi đi thật đấy. Tôi lê đầu gối của mình đến gần chỗ bố chồng, mặc cho dưới sàn nhà đang có mấy mảnh vỡ từ chiếc chén vừa bị ném xuống khi nãy, thì tôi vẫn phải lê lết đến gần ông ấy, khẩn thiết van xin. Bố ơi, con xin bố đừng đuổi con đi được không? Con sai rồi, tất cả là do con không biết giữ mình. Bố mẹ ơi, xin đừng đuổi con đi mà. Thấy tôi khổ sở cầu xin là thế, nhưng bố chồng lại không chút mảy may nghĩ lại, trực tiếp gọi người kéo tôi ra ngoài mà đuổi đi. Lúc tôi bị kéo ra đến cửa, thì cũng là lúc Chí Bình từ trên lầu đi xuống. Anh ta thấy tôi khóc lóc thảm thiết, lại còn bị cưỡng chế kéo đi thì mếu máo chạy tới. Đừng đi mà. Ngay khoảnh khắc anh đến gần tôi, chạm lên bàn tay đang cố giớn ra tìm kiếm sự cưu chuộc, thì bị người khác chạy đến giữ chặt lấy Chí Bình. Cậu chủ à, không được đâu. Tôi khóc, Chí Bình ngờ nghệch không hiểu chuyện gì nhưng cũng khóc theo. Một khung cảnh tang thương diễn ra trông đến đau lòng. Tôi bị kéo ra cổng, họ nhẫn tâm ném tôi ngã ra đất lăn không một chút thương tiếc. Tôi vội đứng bật dậy, bất chấp cơn đau từ nhiều vết thương trên người thì vẫn cố chấp mà lao tới, vừa đập cổng vừa nói. Làm ơn đi, xin hãy cho con ở lại đi mà. Lát sau có người ở bên trong đi ra, cầm theo hành lý và túi sách của tôi mang đến mà trao trả. Cô đi đi, ông bà chủ đã dặn, tuyệt đối không để cô bước chân vào cái nhà này, dù chỉ là một nửa bước chân. Nói xong, người đó quay người đi vào. Cánh cổng trước mắt tôi cũng vì thế mà lại một lần nữa đóng chặt. Gan lì không chịu rời đi, tôi quỳ xuống dưới đất, đúng hướng có camera ở cổng lia tới. Thời gian cứ dần trôi, tôi đã quỳ gần 2 tiếng, sắp tới giao thừa luôn rồi, thì có người từ trong nhà đi ra. Lần này không ai khác chính là mẹ chồng. Bà ấy bước đến với thái độ không nóng không lạnh rồi bảo với tôi. Cô mau đi đi, đừng cố chấp như thế nữa. Ánh mắt kiên định ấy khiến tôi chỉ có thể nhói lòng mà thốt lên. Mẹ ơi, mọi người thực sự không thể tha thứ cho con sao? Không được đâu, đừng tốn công vô ích nữa. Nếu không rời đi, tôi sẽ trực tiếp gọi cho bên nhà thông gia qua đón về đấy. Câu nói chí mạng này đã dập tắt đi chút hy vọng bé nhỏ trong tôi. Tôi hiểu rằng mình không thể làm khác được nữa rồi. Mẹ chồng quay người định đi vào thì bỗng dừng bước bởi câu nói của tôi. Mẹ ơi, con có thể nhờ mẹ giúp con hai việc được không? Thấy mẹ chồng không nói gì, tôi tiếp tục. Việc thứ nhất là xin hãy tiếp tục hợp tác với công ty của bố con. Việc thứ hai là Chí Bình, anh ấy cần có một không gian tự do hơn, thoải mái hơn để được chữa lành vết thương lòng. Xin hãy đưa anh ấy đến những nơi mà anh ấy cảm thấy thoải mái nhất. Đừng cứ giữ mãi anh ấy bên cạnh như thế. Mẹ chồng nhìn tôi, bà khẽ nhếch mép cười nhạt rồi lên tiếng. Đừng dạy chúng tôi phải làm gì, cô không có quyền đó đâu. Cánh cổng trước mắt lại một lần nữa tuyệt tình mà đóng lại. Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng do bản thân đã quỳ trong thời gian dài nên khó lòng mà đứng dậy ngay được. Tôi ngồi xuống ngay ở chỗ mình vừa quỳ, xoa xoa hai đầu gối, chợt phát hiện ra có vết rách nhỏ, chắc là do bị mảnh vỡ trên nền nhà lúc quỳ trước mặt bố chồng tạo ra. Nhớ lại khuôn mặt tức giận, lời nói chất vấn của ông ấy mà tôi khẽ run lên. Không biết có vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến việc hợp tác của hai nhà không nữa. Tôi có rất nhiều thứ để lo, nhưng việc cần làm trước tiên là phải kiếm một nhà nghỉ để ở qua đêm nay. Còn nếu ai hỏi tôi tại sao không kéo đồ về nhà bố mẹ, thì do tôi không đủ can đảm, cũng chẳng biết phải đối mặt với họ như nào nữa. Đêm 30 Tết, cái thời khắc mà nhà nhà sum vầy để chuẩn bị đón giao thừa, đón lấy thời khắc năm cũ chuyển giao sang năm mới, bao háo hức mong chờ, và thế là còn riêng tôi lủi thủi một mình đi kiếm nhà nghỉ. Cái cảm giác một mình bơ vơ lạc lõng ở chính thành phố mà mình được sinh ra và lớn lên. Tôi vẫn rất yêu thành phố ấy, nhưng sau lúc này cảm giác mọi thứ thật xa lạ. Kiếm mãi thì tôi cũng tìm được một nhà nghỉ giá rẻ để kéo hành lý vào. Lúc này nhìn đồng hồ treo ở trong phòng còn đúng 8 phút nữa là đến 0 giờ, tôi lại tủi thân mà nức nở òa khóc. Tôi nhớ là bản thân đã chuẩn bị một bộ trang phục mới là áo dài cách tân đẹp lắm cho Chí Bình và mình để cùng nhau đón giao thừa. Tôi còn hứa hẹn ngày mai sẽ cùng anh đi chúc Tết, sẽ cùng nhau nhận thật nhiều lì xì cơ mà. Chấp nhận lấy một người chồng không bình thường, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, bố mẹ hai bên mạnh khỏe vui vẻ là được. Và thế rồi, vì lý do gì mà cuộc đời cứ xáo trộn hết lần này đến lần khác? Không lẽ là một người bình thường khó đến như vậy sao? Tôi đã ngồi khóc rất lâu, mặc cho bầu trời ngoài kia là những khoảng không phát sáng rực rỡ sắc màu, những tiếng pháo hoa bùm bùm nổ rất to, không chỉ để đẹp mà còn là tiếng chuông báo hiệu chào đón năm mới. Vậy là năm mới đã đến, người người nhà nhà gửi đến nhau lời chúc năm mới bình an, năm mới sức khỏe, thành công may mắn, còn tôi thì lại côi cút chỉ có một mình. Trong đầu chỉ nghĩ được, giá như giờ có chai rượu ở đây thì tốt biết bao, tôi sẽ không ngần ngại mà uống cho say, uống cho quên hết sự đời đi, thôi rồi ngủ một giấc như chưa có chuyện gì xảy ra. Đang tự thắp sáng chút tia hy vọng nhỏ nhoi cho chính cuộc đời của mình, thì điện thoại trong túi của tôi đổ chuông. Tôi lấy ra xem là ai gọi, thì nhìn thấy dãy số quen thuộc được lưu trong điện thoại là bố yêu. Vì không muốn để bố biết mình đang khóc, nên tôi đã điều chỉnh lại cảm xúc ngay tức thì, hít một hơi thật sâu rồi mới ấn nghe máy. Đan Thanh à, chúc mừng năm mới hai vợ chồng nha. Chúc hai đứa năm mới mạnh khỏe, nhiều may mắn. Quan trọng hơn hết là sớm có thằng cu, cho ông bà hai bên mừng nha con. Dạ. Có gì đó nghẹn ứ ở cổ họng khiến tôi lặng người đi mấy giây. Năm mới, vợ chồng con chúc bố mẹ mạnh khỏe, công việc làm ăn thuận lợi, cả nhà mình sẽ mãi yêu thương nhau bố nhá. Bố tôi nghe xong thì vui vẻ bật cười ha hả. Tất nhiên rồi, gia đình mình sẽ mãi yêu thương nhau nha con. Mà này, bố thấy giọng con hơi khác đấy, con sao không được khỏe à? Dạ không, con vẫn bình thường mà bố. Vậy chắc là do bố nghe nhầm rồi. Con rể có thức cùng đón giao thừa với con không? Có bố ạ. Anh ấy háo hức lắm nên cứ cười suốt thôi. Ừ, bố không mong gì nhiều, chỉ mong con được hạnh phúc thôi đấy. Con biết rồi. Giờ vợ chồng con chuẩn bị đi ngủ đây. Bố cũng đi ngủ sớm đi nha. Ừ, ngủ đi. Mai còn đi chúc Tết anh em họ hàng. Dạ, con chào bố. Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi cầm chặt điện thoại trong tay rồi òa khóc. Bố ơi, con phải làm sao bây giờ? Con phải làm gì để giải quyết chuyện mình có thai đây? Đứa bé là vô tội, con cũng vô tội, nhưng sẽ chẳng ai tin sự vô tội của con hết. Đêm ấy, tôi lại một lần nữa khóc đến mức mệt quá không khóc được tiếp, rồi mới chịu lết xác mình lên giường nằm nghỉ. Lâu dần thì ngủ thiếp đi, nhưng thi thoảng vẫn sẽ vang lên tiếng thút thít rất nhỏ. Giờ đây đến ngủ thôi với tôi cũng là giấc ngủ không thể nào yên. Hôm sau tỉnh dậy cũng đã là hơn 11 giờ trưa. Theo bản năng, tôi cầm điện thoại lên trước tiên để xem có ai nhắn tin hay gọi điện đến không. Thấy không có gì quan ngại, tôi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Bụng tôi khi này phát ra những âm thanh ọc ọc do đói bụng. Hết chịu nổi, tôi đành rời khỏi giường, xuống dưới tầng 1 hỏi Lễ Tân xem có gì ăn được không. Chứ đói quá tôi thở cũng không ra hơi nữa rồi. Lễ Tần ở đây là nam, kiêm chủ nhà nghỉ luôn. Anh này được cái tốt bụng, thấy tôi đáng thương nên lấy cho tôi một cốc mì tôm hào hào với hộp bánh chocopie. Tôi nhận lấy chúng chỉ biết cúi đầu cảm ơn rối rít. Mặt dày xin thêm chút nước nóng cho vào cốc mì rồi mang lên phòng. Đi lên phòng, ăn được cố mì nóng khiến tôi thấy tâm trạng tốt lên một chút. Cả chiều hôm đó, tôi chỉ ở phòng nằm lướt lướt điện thoại, xem mấy chương trình hài Tết để cứu vãn tâm trạng u sầu của mình. Đến chiều tối thì bố tôi gọi điện qua, tim tôi đập nhanh do dự đôi chút rồi cũng ấn nghe. Bố ạ? Bố vừa gọi điện qua chúc Tết ông bà thông gia. Dạ, sao ạ? Tôi hoảng hốt tột độ. Mẹ chồng con nói là con bị cảm, bố gọi để hỏi thăm con có bị nặng lắm không? À vâng, con chỉ hơi mệt chút thôi, nằm nghỉ với uống thuốc là sẽ mau khỏi. Ừ, phải nghỉ ngơi thật tốt đấy. Giờ bố bận đón khách rồi, mình nói chuyện sau nha. Vâng ạ. Biết là mẹ chồng đã nói dối giúp mình, tôi liền gọi điện qua cho bà ấy. Mẹ chồng cũng thừa nhận điều đó. Bà ấy bảo tôi tốt nhất nên thành thật với gia đình để tránh phát sinh phiền phức không đáng có. Vốn biết là giấy thì không thể gói được lửa, và bí mật tôi cố che giấu cũng thế. Bí mật ấy chính thức được hé lộ vào chiều mùng 2 Tết. Tôi chỉ mới ở trong nhà vệ sinh có một lúc, mà khi đi ra, nhìn điện thoại có tới 5 cuộc gọi nhỡ của bố. Linh cảm được chuyện chẳng lành, tôi ấn gọi lại thì đầu bên kia bắt máy liền, giọng bố vang lên đầy quyền uy. Con đang ở đâu? Tôi vẫn cố che giấu mà đáp. Dạ, con ở nhà ạ. Nhà nào? Bố vừa ở nhà chồng con ra về đây. Đan Thành, tại sao con lại giấu bố? Đoán được bố đã biết tất cả, tôi vội vàng nói trong nước mắt. Bố ơi, con xin lỗi. Con xin lỗi bố. Mau nói đi, con đang ở đâu để bố qua đón? Con ở... Tôi đọc địa chỉ chỗ mình ở lên, giọng bố tôi như nghẹn đi vì thương con gái. Giờ bố qua đây, con mau dọn đồ ra đi. Vâng ạ. Đâu ai biết được trong lòng ông Phúc khi ấy đang rối bời thế nào. Ông chỉ là muốn đi sang chúc Tết nhà thông gia, sẵn tiện thăm con gái ốm ra làm sao mà không dẫn chồng về chúc Tết bố mẹ, để người làm bố ngóng trông từ qua đến giờ. Ai dè qua đến nơi mới biết tin con gái bị đuổi ra ngay đêm 30 chỉ vì nhà chồng phát hiện nó có thai, mà cái thai ấy lại không phải của con trai nhà họ. Xấu hổ lắm chứ. Nhưng hơn ai hết, ông vẫn đủ bình tĩnh, lý trí để tìm gặp con. Thấy con vẫn bình an rồi mới hỏi cho ra lẽ được. Nhận được cuộc gọi của bố, tôi hiểu rằng đã đến lúc mình cần đối mặt với chuyện này rồi. Tôi thu xếp đồ rồi kéo theo vali xuống dưới để trả phòng. Ngồi ở dưới đợi thêm tầm 10 phút nữa thì xe của bố tôi qua. Bố chủ động xuống xe xách vali đồ của tôi bỏ lên, rồi ông quay ra giục tôi. Lên xe đi. Đợi cho bố ngồi vào ghế lái, tôi thì yên vị ngồi ở ghế sau rồi, thì bố mới cho xe lăn bánh rời đi. Suốt dọc đường đi, hai bố con tôi không nói với nhau lời nào. Về tới nhà, mẹ thấy tôi đi cùng với bố, bên cạnh còn xách theo cái vali thì thắc mắc. Sao lại cầm theo vali về đây? Tôi chưa biết phải trả lời thế nào thì bố đã lên tiếng thay tôi. Bà chuẩn bị xong chưa? Tôi đói rồi. Xong rồi. Bố quay qua bảo với tôi. Mang đồ lên phòng đi rồi xuống ăn cơm. Vâng ạ. Tôi nghe người ta nói, trước cơn bão thì biển sẽ rất lặng sóng. Có lẽ sự bình yên lúc này chính là để chuẩn bị cho một cơn bão lớn sắp đổ bộ. Tôi xách theo vali quần áo của mình lên phòng, lững thững bước xuống nhà ăn tối. Như Ý nhìn thấy tôi thì khá bất ngờ. Ô, về rồi đấy à? Cứ tưởng là Tết này con không về cơ. Trật tự ăn cơm đi, ồn ào quá. Không hiểu sao bố lại bất ngờ nổi nóng mà quát lên như thế. Như Ý quay ra hỏi lại bố mình. Bố sao thế? Sao tự dưng lại quát con? Đúng đấy, con nó có nói cái gì quá đáng đâu mà sao ông lại quát nó? Tôi muốn ăn một bữa cơm năm mới với đầy đủ các thành viên, như vậy khó lắm sao? Trước câu hỏi không mấy liên quan của bố, cùng sắc mặt không dễ đùa, cả ba người phụ nữ trong nhà đều không biết nói gì ngoài yên lặng ngồi xuống ăn cơm. Bữa cơm sum vầy tối mùng 2 Tết của nhà tôi cứ thế mà diễn ra đầy căng thẳng. Ăn xong, bố kêu mọi người ra phòng khách để nói chuyện, khỏi phải hỏi cũng biết là chuyện liên quan đến tôi. Thấy mọi người đã có mặt đông đủ, bố lên tiếng hỏi tôi. Giờ thì con nói đi, cái thai trong bụng con là như thế nào? Ánh mắt của mẹ và Như Ý đồng loạt đổ dồn lên hướng của tôi. Cả bố và mẹ như đang mong đợi một lời thông báo, một lời giải thích. Chỉ riêng Như Ý là mơ hồ đoán được có chuyện gì. Tôi lấy hết dũng khí, hít thở đều rồi bắt đầu kể lại câu chuyện của tối hôm đó. Nghe hết đầu đuôi câu chuyện, bố lập tức đập mạnh tay vào bàn, đảo mắt nhìn qua chỗ Như Ý. Nói gì đi chứ? Con thực sự là người ra tay hãm hại em gái mình sao? Như Ý lắc đầu vội vàng giải thích. Không, không phải con. Tối đó con cũng uống nhiều nên bị say không biết gì hết. Hôm sau hỏi mấy đứa trong nhóm mới biết, cậu bạn kia chủ động xin đưa Thanh về nhà. Ai ngờ cậu ta lại giở trò đối bại với nó. Vậy cái thai trong bụng Đan Thanh là của cậu bạn đó sao? Vâng, có lẽ là vậy. Mẹ tôi ngồi nghe nãy giờ cũng hiểu được gần hết câu chuyện, bà nói. Thế giờ phải làm sao? Hay là đưa cái Thanh đi phá thai, rồi sang xin lỗi nhà bên kia? Chứ để như này thì mang tiếng chết thôi. Con cũng nói với nó mấy hôm trước rồi, có thai thì nói ra với con đưa đi phá. Để đến giờ thì lớn chuyện rồi, ai cũng biết. Ông Phúc ngồi nghe những lời tàn độc của hai mẹ con bà Phượng thì chỉ biết bất lực mà ôm lấy đầu tự trách. Rõ là do ông dạy bảo vợ con không tốt nên mới để ra nông nỗi này. Giờ phải làm sao hả bố? Con thật sự phải bỏ đứa bé này sao? Ý con sao? Con có muốn giữ lại đứa trẻ ấy không? Dạ có. Nếu được, con rất muốn được giữ lại con của mình. Từ lúc biết tin mình có thai đến giờ, thứ duy nhất tôi khắc khoải lo sợ là sợ bị nhà chồng phát hiện rồi hủy hợp tác với công ty của bố, chứ chưa hề có ý nghĩ sẽ bỏ con tôi, bởi tôi không muốn thoái thác trách nhiệm do sự sai lầm và ngu ngốc của bản thân mình. Bố nghe được câu trả lời của tôi, ông ấy ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi bảo tôi cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để cho ông tính. Mẹ và Như Ý thì nhìn theo tôi kiểu ngao ngán. Tôi còn nghe rõ được lúc mình bước lên bậc thang, mẹ có nói với bố. Giờ ông tính sao? Gia đình bên kia sẽ không dễ gì tha thứ cho vết nhơ lần này đâu. Bà còn nói được sao? Chẳng phải tất cả là do mẹ con bà gây nên sao? Ông này kỳ cục ghê. Tại sao sự thác loạn hư đốn của cái Thanh lại do mẹ con tôi? Ông Phúc tức giận, tay chỉ thẳng mặt vợ mình. Bà... Ông như muốn nói gì đó thì bị chặn lại bởi cơn đau tức ngực bất ngờ kéo đến. Bà Phượng trông thấy vậy liền hốt hoảng hạ giọng, vẻ mặt lo lắng hỏi han. Ông có sao không? Ông Phúc ngồi tựa lưng ra ghế, cố gắng hít thở đều, bàn tay đưa lên trước ngực xoa xoa rồi nhìn qua vợ mình. Không cần bà phải quan tâm, tôi chưa chết được. Không khí tối mùng 2 Tết ở nhà tôi đã căng thẳng như thế, sự là những ngày sau khó lòng bình yên cho được. Tôi đi lên phòng, nằm xuống chiếc giường thân quen, tay ôm con gấu bông quen thuộc mà khép hờ hai mắt. Chỉ ước giá như có thể sáng mai tỉnh giấc, mọi chuyện đang diễn ra chỉ là một cơn ác mộng thì tốt biết bao. Một tháng sau, em bé trong bụng tôi đã được gần 13 tuần rồi. Trước đó, Như Ý có liên hệ báo cho bố đứa bé về việc tôi đã mang thai con của anh ta. Để rồi thứ nhận được là sự rũ bỏ trách nhiệm. Người đó nói đấy không phải con của mình. Tôi nghe xong chỉ cười chứ chẳng mấy bận tâm, bởi ngay từ đầu tôi đã xác định tôi sẽ làm mẹ đơn thân. Thời gian này mẹ ghét tôi ra mặt, không cần biết đúng hay sai, chỉ cần nhìn thấy tôi là bà nổi cáu. Bố thì vẫn dịu dàng hết mực yêu thương tôi. Chỉ là dạo này thấy sắc mặt của ông có vẻ tiều tụy đi nhiều. Tôi hỏi tình hình công ty thế nào thì bố cười, nói rằng mọi thứ vẫn tốt nên tôi không cần để ý, cứ an tâm dưỡng thai đi. Những tưởng bản thân được sống an ổn, rồi bất ngờ trưa nay, gia đình tôi nhận tin dữ, bố Phúc đang được đưa đi cấp cứu ở trong bệnh viện. Nghe tin sét đánh ngang tai, tôi như kẻ mất hồn, luống cuống chạy theo mẹ và Như Ý lên xe đi vào bệnh viện. Đến nơi thì hay tin, bố tôi đang ở trong phòng cấp cứu. Nghe trợ lý của bố kể lại, thì lúc cô ấy vào phòng làm việc, đã thấy bố tôi nằm bất tỉnh ở dưới sàn. Nghe xong thì tôi càng cảm thấy lo sợ hơn, bởi bố tôi có bệnh về tim mạch. Có lẽ lúc đó bố bị căng thẳng quá, hoặc đón nhận tin tiêu cực gì đấy, nên mới lên cơn đau tim rồi ngất lịm ra đất. Mẹ tôi tinh ý nhận ra vấn đề, bà hỏi thêm anh trợ lý. Cậu nói đi, sáng nay ở công ty có chuyện gì không hay đúng không? Dạ vâng, bên phía công ty của gia đình ông Chí đã ra quyết định rút toàn bộ vốn, chấp nhận bồi thường tiền hợp đồng. Điều này kéo theo một số bên đầu tư khác cũng rút vốn, khiến cho công ty rơi vào tình hình khó khăn, sợ là không thể chống đỡ được thêm. Lời của anh trợ lý vừa dứt, mẹ liếc mắt qua nhìn tôi xối xả trách mắng. Cô nghe rõ chưa? Đây, toàn bộ là việc tốt mà cô đã gây ra để báo đáp vợ chồng tôi đấy. Đúng là đồ vô ơn, đồ sao chổi. Tôi cúi gằm mặt xuống, phần nào hiểu được lỗi sai nghiêm trọng do mình vô tình gây ra. Đồng thời cùng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Trông thấy bác sĩ, mẹ tạm thời bỏ qua tôi, chạy đến gần chỗ bác sĩ mà hỏi. Bác sĩ ơi, chồng tôi sao rồi? Anh ấy vẫn ổn chứ? Một cái lắc đầu, nhưng muốn báo hiệu điều tồi tệ đang ập đến. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nét mặt ông buồn hiu hắt, gửi đến gia đình chúng tôi lời xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng do bệnh nhân được đưa vào viện muộn quá, lại không được sơ cấp cứu kịp thời nên đã không qua khỏi. Thành thật xin lỗi gia đình. Lời bác sĩ nói ra mà làm tôi chết lặng tại chỗ. Bố của tôi thực sự không qua khỏi sao? Tôi đứng mơ hồ, tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không, thì bất chợt cảm nhận được có ai đó đang đánh liên tiếp lên người mình, cùng với đó là tiếng gào khóc. Tại mày, tất cả là tại mày, do mày nên ông ấy mới ra đi. Mày có biết là suốt khoảng thời gian qua, ông ấy cấm tao không được nói linh tinh, gây áp lực cho mày. Ông ấy nói tự mình có thể giải quyết được. Rồi giờ thì sao? Ông ấy mất rồi đấy, mày vừa lòng hả dạ chưa? Nước mắt tôi chảy dài xuống. Bốn chữ ông ấy mất rồi, như một mũi dao nhọn xoáy sâu vào trong tim tôi. Bố mất thật rồi. Ông ấy đã đi về thế giới bên kia. Nguyên nhân tất cả đều là do tôi mà ra. Và thế là tôi đứng yên như kẻ vô hồn để cho mẹ đánh, mẹ mắng, mẹ lăng mạ. Tôi cũng buồn lắm chứ, cũng đau khổ lắm chứ. Nhưng nếu đánh tôi, chửi tôi, khiến mẹ thấy nhẹ lòng hơn thì mẹ hãy cứ làm đi. Rồi bố tôi được người ta đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Nhìn bố nằm im bất động lạnh lẽo trên giường bệnh mà đau khổ và tự trách vô cùng. Bố ơi, nếu con không có thai ngoài ý muốn, nếu con không bị đuổi ra khỏi nhà chồng, thì bố sẽ vẫn còn sống đúng không ạ? Tôi đi gần đến bên bố, muốn nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh ngắt bất động ấy thật lâu, muốn chuyển chút hơi ấm từ tay mình qua thì bị mẹ ngăn lại. Bà ấy dứt khoát đẩy tôi ra. Cút đi, mày cút đi cho tao, mày không có quyền được động chạm vào ông ấy. Bà vừa nói vừa khóc hu hu nấc nghẹn liên tục. Đồ bất hiếu, đồ vô ơn, cả đời ông ấy lúc nào cũng thương yêu mày hết mực. Nói những lời này với tôi, mẹ quay ra nhìn bố mà trách móc. Đấy ông thấy chưa, ông sáng mắt ra chưa? Năm xưa tôi đã bảo đừng nhận nuôi nó rồi. Ông mau tỉnh dậy cho tôi. Ai cho ông đi trước tôi? Ai cho ông cái quyền đó hả? Mau tỉnh lại cho tôi. Mẹ khóc đến điếng người đi, ngắt quãng câu nói mất một lúc, rồi mới từ tốn mà nhẹ giọng lại, cất lời gọi người chồng những tưởng đang ngủ say giấc. Mình ơi, mình mau ngủ dậy nói chuyện với em đi. Chúng ta còn rất nhiều dự định cho tương lai mà. Mình hứa năm sau dẫn em qua Pháp để mua sắm, qua Ba Lan ngồi thuyền đi hết mọi kênh đào, đi Ý ngắm thác nghiêm Pisa. Mình biết em thích ăn sô-cô-la, nên đã hứa sẽ cùng em đi Bỉ nữa. Mình ơi, xin anh đấy, anh hãy mau tỉnh lại đi. Bình thường, người ta sẽ thấy bố mẹ tôi hay lời qua tiếng lại, bất đồng trong quan điểm dạy con cái. Nhưng tôi biết, mẹ yêu bố rất nhiều. Họ từng lên kế hoạch với nhau sẽ làm gì khi tuổi ngoài 60, sẽ đi những đâu và làm những gì ở những ngày tuổi xế chiều. Giờ bố mất rồi, bỏ lại mẹ một mình. Hơn ai hết bà ấy là người buồn nhất. Còn với tôi, sự ra đi của bố là nỗi đau day dứt lớn nhất cả cuộc đời này. Chỉ trong một buổi sáng không gặp nhau mà đã âm dương cách biệt từ đây. Những tiếng khóc lóc thảm thiết cứ kéo dài như bất tận. Tang lễ của bố diễn ra, mẹ giận tôi, bà ấy còn không định cho tôi chịu tang bố. Nhưng thấy tôi quỳ gối khóc lóc cầu xin cùng với sự góp ý của mọi người, nên đã miễn cưỡng đồng ý để tôi có mặt trong tang lễ của bố. Ngày đưa bố về với đất mẹ, trời mưa rất to. Mưa trắng xóa cả bầu trời, khiến lòng người vốn tang thương lại như được nhân lên bội phần. Tôi không đứng dưới ô dù gì cả, để mặc bản thân ướt sũng dưới mưa. Thương bố nằm một mình lạnh lẽo, lại còn gặp cảnh trời mưa, nước ngập, mà lòng tôi khắc khoải không yên. Chôn cất cho bố xong, mọi người dần ra về, còn tôi thì nán lại thêm chút nữa, miệng lúc này mới dám thủ thỉ cho ông nghe. Bố ơi, con xin lỗi. Con xin lỗi bố, con sai rồi. Bố ơi, bố đi rồi con biết phải làm sao đây? Tôi đang nghĩ rằng mình đã khóc cạn nước mắt những ngày qua. Sáng nay đưa tiễn bố tôi còn không khóc. Thế mà giờ đây, khi đứng dưới cơn mưa trước mộ của bố, tiếng lòng tôi trỗi dậy, cũng theo đó mà nước mắt trào ra hòa cùng dòng nước. Tôi lớn tiếng gọi thật to. Bố ơi, con nhớ bố nhiều lắm. Nói ra được lời này thì cũng là lúc hai mắt tôi dần khép lại, toàn thân mềm nhũn đứng không vững mà lăn ra đất. Đợi đến khi tỉnh lại thì thấy bản thân mình đang ở trong viện, ở cạnh là bác giúp việc. Bác thấy tôi tỉnh lại thì mừng quá, vội hỏi ngay. Cháu tỉnh rồi sao? Ôi may quá, cuối cùng cháu cũng tỉnh lại rồi. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Sao thế bác? Sao cháu lại ở đây ạ? Cháu bị kiệt sức rồi ngất ở trước mộ của bố, vào viện từ hôm qua mà hôm nay mới tỉnh lại. Thì ra là thế. Tôi nhổm đầu lên định ngồi dậy thì bác giúp việc can lại. Cháu cứ nằm nghỉ thêm đi, em bé trong bụng cần được nghỉ ngơi. Nhắc đến hai từ em bé thì tôi mới sực nhớ ra mình đang là một thai phụ. Thời gian qua với hai mẹ con tôi đúng là chẳng dễ dàng gì. Vâng, các bạn vừa nghe hết tập 1 của câu chuyện Hoa nở không màu của tác giả Hy Lưu, truyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Đừng quên like, share, comment và đăng ký kênh để Hạ Vi và ekip Chuyện 23S có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều câu chuyện mới nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 2 của câu chuyện.